Giang lão thái thái lúc này đã bị Giang La khí cả người phát run, bị một cái tiểu bối tại như vậy nhiều người trước mặt lên án, Giang lão thái thái cảm thấy chính mình ném mặt mũi, nàng, thẹn quá thành giận. Nhưng này lão thái thái là cái xương cứng, mặc dù thực tức giận, cũng vẫn luôn ngạnh chống, phía sau lưng thẳng thắn khoanh chân ở trên giường đất ngồi, không có giả bộ bất tỉnh hoặc là trang mau bị tức chết bộ dáng. Điểm này cùng Giang Tình cái kia bạch liên hoa đại không giống nhau, Giang La vẫn là bội phục. Giang La, ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền tưởng phân ra. Giang lão thái thái nổi giận nói. Giang La, ngươi cảm thấy ngươi rời đi Giang phủ cái này đại chỗ dựa, ngươi có thể sống đi xuống sao? Giang Trấn Hải cũng mịt mờ nói. Ha ha, nếu các ngươi nói đây là phân ra vậy phân ra đi, kia càng tốt a. Tổ mẫu, đại bá, đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu các ngươi, ở các ngươi đoạt ta phòng ở, ở các ngươi muốn ta mệnh. Thời điểm, ta tại đây trên đời liền lại không có bất luận cái gì thân nhân. Phòng ở các ngươi thu đi rồi, liền thu đi thôi. Đó là lão tổ tông kiếm hạ, các ngươi muốn, coi như là ta thay ta cha mẹ hiếu kính các ngươi. Từ đây, ta Giang phủ nhị phòng lại cùng các ngươi không có liên quan, ta Giang La sống hay chết, toàn bằng ông trời làm chủ. Chính là cuối cùng ta Giang La đói chết đông chết, kia cũng là ta Giang La mệnh. Giờ khắc này, cái này tiểu nữ tử, thẳng tắp đứng ở nơi này, cả người thẳng thắn, hai mắt đau thương thả sắc bén, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang lão thái thái, nói đại nghịch bất đạo nói. Giờ khắc này Giang La trên người cảm xúc, trong phòng mỗi người đều rõ ràng chính xác cảm thụ đến, đại gia trong lòng đều là từng trận thế Giang La bi thiết. Một cái đã chết cha mẹ hài tử, bị buộc đến cái này phân thượng, dữ dội thật đáng buồn. Nhưng là, cha ta sinh thời trên tay là có 4 cái cửa hàng ở, hiện tại khế nhà lại bị giang hổ đoạt đi rồi, cái này các ngươi phải làm sao bây giờ? Còn có này trong thôn tổ trạch, cũng có cha ta phân, cái kia ta muốn, ít nhất ta Giang La phải có cái tránh gió che vũ địa phương đi. Giang La chuyện vừa chuyển, đưa ra chính mình yêu cầu, nếu chính mình không nói, từ Giang lão thái thái cùng Giang Trấn Hải làm chủ, sợ là một khối gạch đều sẽ không cấp chính mình. Không có khả năng, Giang La, ngươi liền đã chết phân đồ vật tâm đi. Ngươi kia ma quỷ cha tồn tại khi chỉ lo cùng ngươi kia ma quỷ nương phong lưu khoái hoạt, căn bản không giúp đỡ trong phủ kiếm hồi nhiều ít bạc, những cái đó cửa hàng cùng phòng ở, liền để ta dưỡng dục hắn hơn 20 năm ân tình. Giang lão thái thái lúc này chết nhìn chằm chằm Giang La, hai mắt ám trầm, nói ra nói lại là đặc biệt không ra không mặt mũi. Nếu nói đến cái này phân thượng, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, cha ngươi, căn bản là không phải ta hài tử, chỉ là một cái bị người ném vào Giang phủ cửa đứa trẻ bị vứt bỏ, vốn tưởng rằng nuôi lớn, sẽ là cái nghe lời, có thể cho ta nhi tử làm hảo trợ lực, không nghĩ tới dưỡng một con bạch nhãn lang, quan tâm người ngoài còn so với ta này đem hắn nuôi lớn người nhiều. Giang lão thái thái nói xong, lại trừng mắt nhìn Giang La liếc mắt một cái. Cái gì? Giang nhị gia không phải Giang phủ thân sinh nhi tử. Cái gì? Giang La thế nhưng không phải thật sự Giang người nhà. Giang Tình giờ khắc này bị nghe được tin tức dọa tới. Rồi, Giang Trấn Hải có vẻ rất chấn định, cũng không có gì ngoài ý muốn, xem ra là đã sớm biết. Tộc trưởng còn có vài vị Giang gia thôn các lão nhân lại là đại đại bị kinh tới rồi. Tại sao lại như vậy, năm đó phong lưu phóng khoáng nhị gia, chẳng lẽ không phải Giang người nhà sao? Kia này Giang La, cũng liền không phải Giang người nhà a. Mà thôn trưởng, nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, năm đó nhị gia vì trong thôn làm vài món rất tốt sự, đó là thật thật tại tại, mặc dù hắn không phải Giang gia thân sinh nhi tử, kia cũng là Giang gia con nuôi. Giang La, vẫn là Giang người nhà. Trong lúc nhất thời, bởi vì lão thái thái nói, trong phòng tình thế bắt đầu nghịch chuyển, rất nhiều người xem Giang La ánh mắt cũng cùng phía trước không giống nhau lên. Mà Giang La, gắt gao nhìn chằm chằm lão thái thái, tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến những lời này là thật hay là giả. Rồi sau đó, nàng lại nhìn thoáng qua mọi người ánh mắt, nghĩ nghĩ không khỏi buồn cười. Ra tiếng, ha ha, cho nên, ngươi là tưởng nói cho ta, bởi vì ta cha cùng ta không nghe các ngươi nói, đối với Giang phủ tới nói liền vô dụng, còn không bằng trừ bỏ sao. Giang La mỏng lạnh cười, thật hắn nương làm người xoa hỏa. Như vậy cũng hảo, cứ như vậy, về sau chính mình nhưng thật ra cùng này Giang phủ lại vô liên quan. Ngươi câm miệng, cha mẹ ngươi chết, cùng chúng ta không hề can hệ. Giang Trấn Hải lúc này hai mắt ám trầm, nhìn Giang La, tựa đang xem một cái người chết. Giang La trong lòng hừ lạnh, xem ra, này Giang Trấn Hải, còn chưa có chết muốn giết chết chính mình tâm. Đêm qua có lẽ không lộng minh bạch ngoài cửa sổ thúc dục Giang Hổ người là ai, nhưng lúc này, Giang La lại là vô cùng xác định, người kia, chính là Giang Trấn Hải. Hảo A, thật thật là Hảo A. Giang gia chủ, ngươi bất giác lời này ngươi trả lời quá nhanh quá trơn trượt sao? Bất quá ngươi yên tâm, các ngươi ngược đãi ta là thật sự, có một thân thương chứng minh. Cha, ta chết, trước mắt ta còn không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng, ta Giang La sẽ đi tìm chứng cứ, ta sẽ tìm ra ta cha mẹ qua đời nguyên nhân chết, ta sẽ cho bọn họ báo thù. Ngươi liền tốt nhất cầu nguyện việc này ngươi không nhúng tay, nếu không, ngươi liền chờ cho ta cha mẹ bồi mệnh đi. Giang La từng câu từng chữ thật mạnh nói xong câu đó, nhàn nhạt quét trong phòng người một vòng, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Nếu chính mình không phải Giang người nhà, như vậy, ở chỗ này cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Xem ra, Giang gia đồ vật, chính mình thật là một khối gạch đều lấy không được, trước mắt chính mình có được, chỉ còn lại có kia tòa sơn, cùng Hạnh Nhi. Hảo A, liền biết ngươi là cái bạch nhãn lang, nếu ngươi muốn rời đi Giang gia, có thể, đem kia tòa sơn khế đất lưu lại. Giang lão thái thái lúc này còn ở nhớ thương việc này, đang muốn bước ra ngạch cửa Giang La không khỏi nổi giận, nàng tạch chuyển qua thân, phục lại về tới trong phòng. Dựa vào cái gì, đó là các ngươi kiếm hạ, đó là cha ta lấy mệnh đổi lấy, dựa vào cái gì cho các ngươi, làm người muốn cố điểm ra mặt, các ngươi như vậy, nghĩ tới sau vô cùng tôn sao, không sợ các ngươi làm quá tổn hại, chặt đứt sau sao. Giang La thật sự bị khí tới rồi, xuất khẩu liền nói không lựa lời dỗi trở về. Giang lão thái thái lại bị khí dùng ngón tay chỉ vào Giang La ngươi ngươi ngươi nửa ngày. Thời đại này người, nối dõi tông đường là nhất coi trọng sự tình, cho nên Giang La như vậy mắng, là thật thật thọc tới rồi bọn họ tâm hoa tử thượng. La nha đầu, nói chuyện phải chú ý đúng mực. Thôn trưởng lúc này có điểm thế Giang La sốt ruột, sợ nàng hoàn toàn chọc giận Giang lão thái thái, liền kia Giang gia hộ tịch đều không cho nàng lưu. Chỉ cần Giang La còn có Giang gia hộ tịch ở, hắn liền có lý do đem Giang La lưu tại trong thôn, cho nàng một chỗ an cư lạc nghiệp địa phương. Nhưng hiển nhiên, hắn lo lắng trở thành sự thật. Liền thấy Giang lão thái thái ngươi nửa ngày, đột nhiên thu hồi tay, nhìn về phía tộc trưởng Khánh Như, đem Giang La cùng với nhị phòng ba người tên từ ta Giang gia gia phả đi lên rớt. Ta Giang phủ coi như chưa từng có dưỡng quá này người một nhà. Giang lão thái thái cũng bị khí đỏ mắt. Tộc trưởng cũng thầm thở dài khẩu khí, nha đầu này xác thật quá cuồng ngạo, thả lại không hiểu đến hiếu kính trưởng bối, tại như vậy nhiều người trước mặt, đều dám như vậy dỗi lão thái thái, dỗi. Gia chủ, xem ra, thật không phải cái thiện lương. Người như vậy, lưu tại Giang gia, cũng là sẽ cho Giang gia rước lấy mầm tai họa, trừ bỏ cũng hảo. Lão tẩu tử, có thể là có thể, nhưng hôm nay lão gia chủ còn trên đời, có phải hay không muốn nghe nghe hắn ý kiến đâu? Tộc trưởng vẫn là thật cẩn thận hỏi một câu, rốt cuộc Giang Trấn Hải cha còn sống. Không cần, Giang phủ sự lão gia tử toàn làm ta làm chủ, hôm nay ta cũng mang theo gia chủ con dấu đâu. Giang Trấn Hải lúc này cũng mở miệng, kỳ thật, hắn là không nghĩ đem Giang La đuổi ra đi, rốt cuộc kia tòa sơn hắn mơ ước thật lâu, nếu lúc này đuổi ra đi, sợ là kia tòa sơn lại cùng chính mình không có bất luận cái gì liên quan. Chính là nếu lão thái thái đều nói đến cái này phân thượng, hắn không nghĩ lão thái thái khó làm người, cho nên, cũng liền gật đầu ứng. Nếu như vậy, vậy là tốt rồi đi. Các ngươi theo ta đi Giang thị tử đường đi. Tộc trưởng gật đầu đáp ứng rồi. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Giang La, nha đầu, ngươi cũng đi thôi, tận mắt nhìn thấy xem, về sau ngươi cũng coi như là tự do thân. Lão tộc trưởng nói lời này khi, cũng có chút cảm thán. Giang La nhìn hắn một cái, gật gật đầu, cũng hảo. Cứ như vậy, về sau chính mình chính là tự do thân, muốn làm cái gì lại không ai ngăn trở. Thực mau, trong phòng mọi người đứng dậy, đi theo lão tộc trưởng hướng về Giang thị từ đường viện mà đi. Nguyên lai, liền ở tộc trưởng ra sân bên cạnh cái kia trong viện. Trong viện các thôn dân tò mò bọn họ đây là đi làm cái gì, đại gia cũng đều mặt sau theo đi lên, hảo đi xem, bọn họ đến tột cùng nói tới loại nào hoàn cảnh. Giang thị tử đường rất lớn, tiến vào sau, Giang La thấy được mấy trăm cái bài vị, nhưng thật ra đối cái này bắt nguồn xa, dòng chảy dài gia tộc có điểm âm thầm kính nể. Tộc trưởng thực mau liền tìm ra Phúc Vân Trấn Giang phủ kia một quyển tộc bộ, mở ra sau, tìm được rồi Giang thị nhị phòng kia một tờ, cầm lấy bút, ở bên cạnh viết một ít tự, đại khái chính là từ Giang thị hộ tịch thượng trừ bỏ. Sau đó cầm lấy hồng nhan sắc bút lông, ở Giang La cùng phía trước nàng cha mẹ tên thượng nhẹ nhàng cắt một chút, ba người tên tức khắc đã bị hoa thành một mảnh hồng. Lúc sau, Giang Trấn Hải lấy ra con dấu ở bên cạnh chữ nhỏ thượng cái hạ đóng dấu, xác nhận này một chuyện thật. Những việc này làm xong, trong từ đường mấy cái nhân chứng cùng tộc trưởng, lão thái thái, Giang Trấn Hải Giang Tình đám người. Đồng thời trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì cái gì, Giang La ở các nàng trong lòng, chính là thân không đứng dậy, chính là không thích, mạc danh không thích. Giang lão thái thái ở tộc trưởng làm xong này hết thảy, thật sâu nhắm lại mắt, không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Mà Giang La, ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, còn có một tia đau đớn, không biết ngầm cha mẹ nhưng có tự trách mình. Kế tiếp, liền thấy tộc trưởng cầm lấy một khác bổn tân gia phả, cầm lấy màu đen bút, lại đem Giang La cùng nàng cha mẹ ba người tên viết ở mặt trên. Giang Tình nhìn đến tộc trưởng động tác sửng sốt, tộc trưởng thúc, làm gì vậy? Không phải nói đem bọn họ ba cái từ Giang thị ra phả trừ bỏ sao? Tộc trưởng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, là từ các ngươi này một hệ trừ bỏ, nhưng là sông Biển Dương cùng Giang La còn họ Giang, chẳng qua không hề là nhà giàu, mà là một cái tân nhà nghèo. Ngươi yên tâm, lúc này, bọn họ cùng các ngươi là thật sự không có bất luận cái gì liên quan. Ở Giang thị ra phả thượng, cũng chỉ là một cái trên danh nghĩa tài khoản tiết kiệm, không có bất luận cái gì đồng ruộng cùng phòng ốc nền nhưng phân. Tộc trưởng lời này cũng là nói cho mọi người cùng Giang La nghe. Kỳ thật tộc trưởng nguyên bản tưởng chính là trừ bỏ thì tốt rồi, chính là ở tới trên đường, thôn trưởng đến gần rồi hắn, cho hắn âm thầm nói mấy câu. Đại ý cũng chính là năm đó nhị gia đối người trong thôn hảo, Giang thị không thể vong ân, không bằng cấp Giang La một cái trên danh nghĩa tài khoản tiết kiệm, bằng không kia hài tử thành không hộ khẩu, nhị gia ở dưới cũng là sẽ không cam lòng. Lão tộc trưởng sau lại suy tư một chút, cũng liền làm như vậy, rốt cuộc này cùng chính mình không có bất luận cái gì ích lợi quan hệ. Cứ như vậy, về sau nha đầu này nếu niệm cái này tình, cũng là cái việc thiện. Đương nhiên, thôn trưởng đồng thời âm thầm đáp ứng rồi tộc trưởng ăn Tết khi cấp đưa hắn một đầu heo làm tạ ơn. Tộc trưởng là biết nhị gia năm đó đã cứu thôn trưởng gia nhi tử mệnh, cho nên cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Chờ tộc trưởng làm xong này hết thảy, Giang lão thái thái lại không bình tĩnh, hắn thúc, ngươi đây là, nàng vốn dĩ muốn cho Giang La trở thành không hộ khẩu, xem nàng về sau còn như thế nào kiêu ngạo, về sau làm nàng liền khối kiến phòng ở nền đều mua không được. Lão tẩu tử, đây là quan lão gia định ra quy củ, bằng không hộ tịch thượng nhân số thiếu, ta như thế nào giải thích, đại lão gia đến lúc đó nói ta cái làm việc không nghiêm túc, ta liền xong rồi. Ngươi cũng biết, ngày mai, các ngươi này hộ tịch biến động, ta còn là muốn đi trấn thừa nơi đó báo bị. Mọi người lúc này mới minh bạch, nơi này biên còn có rất nhiều sự, mọi người lúc này mới không hề hé răng. Giang La lúc này lại là thật sự có điểm cảm động, trên đường thôn trưởng thúc cùng này tộc trưởng âm thầm nói mấy câu. Sự tình, Giang La có nhìn đến, nàng âm thầm quyết định, về sau nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp thôn trưởng cái này đại ân. Hạnh Nhi ở Giang La bên người đỡ Giang La, cũng thay tiểu thư cao hứng, cuối cùng là rời đi cái kia ổ sói. Từ từ đường ra tới, Giang phủ ba người trực tiếp ngồi xe ngựa trở về trấn lên rồi, các nàng lại liền Giang La liếc mắt một cái cũng chưa xem. Giang La lại là nhìn theo bọn họ rời đi, mọi người đều yên lặng đứng ở Giang La bên người nhìn xe ngựa dần dần biến mất ở trong thôn trên đường lớn, tất cả mọi người đều thấy Giang La cảm thấy khổ sở. Rốt cuộc đã từng là người một nhà, những người này lại hận không thể nàng đã chết, như vậy thân nhân, thật là không cần cũng thế. Đến này sẽ, mọi người đều biết ở Giang La trên người đã xảy ra sự tình gì. Giang La thu hồi ánh mắt, nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, đi thôi, Hạnh Nhi, chúng ta cũng về trên núi đi. Cứ như vậy, Giang gia tổ trạch khẳng định là trở về không được. Giang gia thôn lại đại, lại hảo, cũng đã không có nàng Giang La chỗ dung thân. Xem ra, vẫn là đến về trên núi nghĩ cách, nàng cũng không tin nàng một cái hiện đại người, bị như vậy nhiều giáo dục cùng huấn luyện, có kia đã nhiều năm kinh thương kinh nghiệm, còn sống không nổi. La nha đầu, đêm nay đi nhà ta đi, nhà ta còn có gian không nhà ở, một hồi chúng ta trở về thu thập một chút. Nói chuyện, là Lục Thúc Công. Giang La tỉ tỉ, ta mẫu thân nói ngươi có thể đi nhà ta, nhà ta cũng có rảnh nhà ở, có phải hay không mẫu thân? Lúc này, một cái khác mười mấy tuổi tiểu cô nương nói chuyện. Đúng vậy, Giang La, đi nhà ta đi. Nói chuyện đúng là tiểu cô nương nương, cũng là Giang La sáng sớm tiến thôn đụng tới Giang Tiểu Ngưu lão bà Lưu Thúy Thúy. Khi đó nàng không quá hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả, lúc này, lại là đều đã biết, cảm thấy Giang La sát thật rất đáng thương. La nha đầu, vẫn là đi nhà ta đi, ngày mai chúng ta đi xem trong thôn kia. Mấy chỗ không nhà ở, nhìn xem cái nào có thể dọn dẹp một chút chủ người, ngươi nếu thành Giang gia thôn người, dù sao cũng phải có chính mình điểm dừng chân đi. Thôn trưởng lúc này nói chuyện. Đúng vậy, La nha đầu, cùng chúng ta trở về đi. Thôn trưởng lão bà lúc này cũng chạy nhanh nói chuyện. Cảm ơn đại gia, nếu đại gia có thể tiếp thu ta ở trong thôn đặt chân, ta Giang La ở chỗ này thề, nhất định sẽ báo đáp đại gia cất chứa tri ân. Nhưng là chủ đến nhà các ngươi liền. Không cần, ta không nghĩ cho các ngươi thêm phiền toái. Sau đó nàng lại chuyển hướng về phía thôn trưởng. Thôn trưởng thúc, không phải nói, ta không thể ở trong thôn chủ sao? Giang La tò mò hỏi. Tộc trưởng cái kia ý tứ là trong thôn công hữu không thể phân cho ngươi phòng ở cùng đồng ruộng, nhưng ngươi về sau có thể chính mình ra tiền tới mua. Hiện tại đâu, ngươi có thể trước ở, này không có quan hệ. Thôn trưởng nói xong nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái. Tộc trưởng ha hả cười hai tiếng, cái kia chính là ngươi thuộc bổn phận sự, ngươi như thế nào an bài là chuyện của ngươi. Ai nha, người già rồi, hoạt động liền mệt, ta phải đi về nghỉ ngơi. Nói xong, tộc trưởng cười tủm tỉm nhìn mọi người liếc mắt một cái rời đi. Cuối cùng, ở đại gia khuyên bảo hạ, Giang La cuối cùng vẫn là không có thể lên núi, mà là đi theo thôn trưởng hai vợ chồng trở về nhà. Cấp Giang La cùng Hạnh Nhi đơn giản thu thập một chút phòng, Tống Nhã Linh liền cấp. Giang La nói một chút trong thôn dân cư quan hệ, nhà ai người hảo ở chung, nhà ai người đầu óc có vấn đề, thiếu giao tiếp, còn có ai ra nam nhân ái la cả, thiếu trêu chọc, vân vân. Cấp Giang La nói rất nhỏ, rất nhiều, thực toàn diện. Ngày thứ hai, Giang La đi theo thôn trưởng đi nhìn vài chỗ trước mắt không đặt phòng ở, có một chỗ Giang La tương đối vừa ý, độc môn độc viện, có tường viện, chính là đại môn là hư, cửa phòng cũng là hư, nóc nhà nhưng thật ra còn không có sụt. Tốt xấu không cần đại động, thoáng sửa sang lại một chút, liền có thể chủ người. Thôn trưởng xem Giang La gật đầu, cười cười, ân, ta cũng cảm thấy cái này còn hảo, so với kia mấy cái hiếu thắng một chút. Cái này là trước đây Giang Hỗn Long ra phòng ở, đáng tiếc kia người nhà không ra hậu nhân, đến bây giờ, là dư lại một cái khuê nữ gả tới rồi nơi khác, này phòng ở cũng nói làm ta giúp đỡ xử lý. Nếu như vậy, ngươi liền thu thập một chút, trước ở, trở về sau ngươi có tiền. Cho ta hai lượng bạc phải, chỉ là, ngươi vẫn luôn là trong thành nuông chiều nha đầu, cũng không biết ngươi có thể hay không ở chỗ này sống sót. Thôn trưởng nói xong, lại thở dài, giống như là dàn xếp chính mình nữ nhi giống nhau trong ngoài nhọc lòng. Hoành thúc yên tâm đi, này so với ngày ngày bị kia giang hổ đánh, hảo quá nhiều. Ít nhất lúc này là ta chính mình làm chủ, không cần lại ai hắn đánh. Thúc yên tâm, ta sẽ mang theo Hạnh Nhi nỗ lực đem nhật tử quá lên. Giang La nói, đỏ hốc mắt. Ân, hảo, ta tin tưởng nhị gia hài tử tuyệt đối sẽ không sai, về sau trong thôn có đại gia quan tâm, ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi sống không nổi. Thôn trưởng nói xong, lại mang theo Giang La cùng Hạnh Nhi tới rồi mặt khác một kiện trong phòng. Cái này trong phòng, có một ít trước kia bọn họ dùng quá đồ vật, hai người các ngươi nhìn xem còn có cái gì có thể sử dụng, trước thu thập. Ngươi thím bên kia đang ở tổ chức đại gia cho các ngươi chuẩn bị một ít hàng ngày dùng đồ vật, phòng chừng một hồi liền tới rồi. Các ngươi trước vội vàng, thúc lại đi tìm vài người, tới đêm này đại môn cùng gia môn cho các ngươi tu một tu, môn xuyên cũng muốn tu hảo. Nhìn nhìn môn cùng sau đại môn, thôn trưởng đối Giang La nói xong liền đi rồi. Tiểu thư, nơi này người thật tốt quá. Hạnh Nhi lệ nóng doanh trọng. Ân, về sau chúng ta muốn báo đáp đại gia ân tình. Giang La cấp Hạnh Nhi sờ sờ nước mắt, lại nói, chúng ta rốt cuộc có ra, nha. Đầu, động thủ đi, chúng ta cùng nhau xây lên chúng ta hai cái ra. Hảo, làm lên. Hạnh Nhi múa may một chút nắm tay, tức khắc cảm giác toàn thân có sự không song sư lực. Làm lên. Giang La cũng học Hạnh Nhi bộ dáng múa may một chút nắm tay, hai người nhìn nhau cười, nhằm phía những cái đó xếp thành một đống lớn đồ vật, bắt đầu từng cái hướng trong viện lấy. Tiểu thư, có chén, có bùn gỗ, còn có cái muỗng, chính là không gặp chiếc đũa. Hạnh Nhi vui mừng nói, nàng ở thu thập một cái sọt che đồ vật, đại bộ phận là trong phòng bếp đồ dùng. Ân ân, hảo, có nổi sao? Giang La hỏi. Hiện tại còn không có nhìn đến, ta lại tìm xem. Hạnh Nhi lại bắt đầu đi tìm kiếm giống nổi đồ vật. Giang La còn lại là lật xem nàng bên kia đồ vật, đại bộ phận là lạt, hai cái ghế nhỏ, mỗi cái chỉ còn lại có hai cái đùi. Còn có một cái một tảng, mặt trên có rất nhiều đao ngân, xem ra là phách xài dùng. Thật tốt quá, có cái này, khẳng định liền có khảm đao. Giang La đem kia ghế nhỏ đặt ở một bên, trở về sau có rảnh, cùng Hạnh Nhi tu một tu, hai người có thể ngồi ăn cơm. Giang La lại hướng ra sân phiên một hồi đồ vật, cũng chưa thấy được khảm đao. Nàng trong lòng minh bạch, đại khái là bị trước chủ nhân cầm đi bán đi. Chờ đem kia đôi đồ vật đều quay cuồng tới rồi trong viện sau, Giang La cùng Hạnh Nhi vẫn là tìm được rồi không ít nhưng dùng đồ vật. Trong phòng bếp đồ vật cơ bản đều toàn, chỉ kém chiếc đũa, nồi chén gáo bùn đều có, thập. Chỉ còn có một cái tiểu thùng nước. Mấy thứ này tuy rằng trước mắt nhìn qua thực dơ, có còn có cái khe, nhưng là có so không có cường. Này so với các nàng ở trên núi sinh hoạt, đã cường quá nhiều. Không có tìm được cái bàn, chỉ có kia hai cái chặt đứt chân ghế. Nhưng thật ra phá mảnh vải tìm được rồi một đống, Hạnh Nhi chọn lựa nhặt, có một ít cột vào cùng nhau, nói có thể sát mà. Còn lộng mấy khối hơi lớn một chút bố phiến làm rẻ lau. Mặt khác còn có mấy bao không biết hạt. Giống, cũng không biết là gì đó, thả cũng không biết thả đã bao nhiêu năm. Còn có một phen thực lạn cây chổi. Nhìn những cái đó có thể sử dụng đồ vật, Giang La cùng Hạnh Nhi cười. Hai người đại đại thở hổn hển một hơi, Giang La nói, đủ rồi, Hạnh Nhi, có này đó, đã thực không tồi, dư lại thiếu đồ vật, chúng ta chậm rãi kiếm tiền chính mình mua đi. Ân, tiểu thư nói cái gì chính là cái gì? Hạnh Nhi vui vẻ nói, hảo, hiện tại chúng ta đi vào trước thu thập kia gián chủ nhà ở. Đi, Giang La nhìn về phía toàn bộ trong viện. Sân nhưng thật ra rất lớn, chính là phòng ở thiếu điểm, tổng cộng liền hai cái phòng đơn, còn không phải đặc biệt đại, nhìn ra cũng chính là 10 mét vuông tả hữu. Trong viện đều là thổ địa, không có phô thành cục đá, như thế khá tốt, về sau có thể chở mình một phen, trồng chút rau cùng lương thực. Kia gian có giường đất trong phòng, mặt đất nhưng thật ra phô thành cục đá mặt, còn mài rua tương đối bóng loáng, xem ra có điểm. Niên đại, hai người tiến vào sau. Trước đem trong phòng lung tung rối loạn rác rưởi đều thu thập đi ra ngoài. Giường đất là dựa vào cửa sổ, lúc này trên cửa sổ song cửa sổ nhưng thật ra còn ở, chính là giấy cửa sổ cũng chưa, phong còn ở vèo vèo hướng trong rót. Liền ở hai người đang ở suy tư kế tiếp nên như thế nào thu thập khi, cổng lớn truyền đến mấy người phụ nhân nói chuyện thanh. Giang La cùng Hạnh Nhi đi ra ngoài xem, liền nhìn đến thôn trưởng tức phụ Tống Nhã Linh cùng. Mặt khác mấy người phụ nhân, mỗi người đều ôm một đống lớn đồ vật đi đến. Thím, cảm ơn ngươi, cảm ơn đại gia. Giang La khác lời khách sáo cũng không nói, mấy thứ này, đúng là nàng trước mắt yêu cầu, nàng chỉ nói cảm ơn, đến nỗi đồ vật, về sau nàng sẽ còn kia phân tình. Trước mắt nói quá nhiều, chính là làm kiêu, rốt cuộc có thể sống sót, mới có thể tưởng khác. La nha đầu, về sau ở nơi này, liền không cần sợ, chung quanh đều là người ta. Tuy rằng ngươi viện này là độc môn, độc viện, nhưng là cùng tất cả mọi người đều cách không được quá xa, có cái chuyện gì, ngươi hô to một tiếng, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Lúc này một cái khác thân hình cao lớn, hơi béo nữ nhân nói, nha đầu, đây là ngươi vận thành thím. Tống Nhã Linh giới thiệu nói, Thành thím hảo, cảm ơn. Giang La cùng Hạnh Nhi cùng nhau gọi vào, đây là ngươi tơi phúc tẩu tử. Tống Nhã Linh lại chỉ vào một người tuổi trẻ một chút tiểu phụ nhân nói, phúc tẩu tử. Giang La cười ha hả gọi người, cảm giác lập tức nhiều thật nhiều thân nhân giống nhau, này vài người đều là dùng quan tâm ánh mắt nhìn Giang La. Mặt khác mấy cái cũng đều bị Tống Nhã Linh giới thiệu một lần, Giang La đều nhất nhất đi theo kêu người, nhận quan hệ. Những người này, đại bộ phận là tối hôm qua thôn trưởng cùng nàng tức phụ cấp Giang La để qua người, nói này đó là nhưng giao người. Hôm nay vừa thấy, Giang La trong lòng nói, quả nhiên, xem này vài người, liền biết bọn. Họ xác thật là rất thiện lương, rất không tồi. Kế tiếp, mấy người phụ nhân nhóm cũng không nhàn rỗi, cùng nhau cùng Giang La Hạnh Nhi thu thập lên. Bọn họ mang đến đồ vật càng toàn một ít, đệm giường, chăn, gối đầu đều mang đến. Xem ra là đại gia khâu, khẳng định là trong nhà nhiều gia tới, ghé vào cùng nhau lấy tới. Tới phúc tức phụ còn mang đến hồ cửa sổ dùng giấy, nhào tốt hồ nhão. Này liền làm Giang La càng thêm cảm động. Những người này, tưởng quá chu đáo. Có một cái thím mang theo Hạnh Nhi đi trong thôn công cộng giếng nước biên đánh một lần thủy, nhưng thật ra ly Giang La sân không xa. Đại gia có cùng Giang La dán giấy cửa sổ, hai gian nhà ở đều dán, nói là đồ cái tân. Một cái khác Giang La xưng là Lan Tẩu Tử, còn cấp dùng hồng giấy cắt mấy cái song cửa sổ dán đi lên, này liền khiến cho này nhà ở càng đẹp mắt chút. Tống Nhã Linh đứng ở trong viện, nhìn thoáng qua hai gian nhà ở mới tinh giấy cửa sổ, nhấp miệng cười cười, La nha đầu, này thật đúng là giống ăn Tết dường như. Đúng vậy, hôm nay, tháng 4-23, đối với ta cùng Hạnh Nhi tới nói, vĩnh viễn sẽ không quên. Hôm nay là cái cùng ăn Tết giống nhau đáng giá kỷ niệm nhật tử. Giang La đã đi tới, đứng ở Tống Nhã Linh bên người cảm khái nói. Lúc này, thôn trưởng mang theo các nam nhân cũng tới, tất cả mọi người đều không rảnh tay, có cầm nửa túi mễ, có cầm nửa túi mặt, còn có cầm một ít đồ ăn, như là mới từ trong đất rút trở về, còn có một cái, mang đến nửa cái bình du, mặt khác một ít, chính là cầm một ít rìu cùng cái đinh, một bổng tâm ván gỗ tử linh tinh công cụ, tính toán cấp tu đại môn cùng gia môn. Giang La lại đều là nhất nhất cảm tạ đại gia, nhất nhất nhận qua quan hệ lúc sau, liền bắt đầu tiếp tục thu thập. Công phu không lớn, cái này rách nát thật lâu trong viện, lại lần nữa vang lên leng keng thanh âm. Có một ít choi choi hải tử lúc này không có việc gì, liền đứng ở cách đó không xa, nhìn cái này trong viện người bận bận rộn rộn làm việc. Bọn nhỏ biết, về sau cái này phá trong viện có chủ nhân. Màn đêm buông xuống khi, tất cả mọi người đều giúp đỡ chuẩn bị cho tốt. Mọi người nhóm nhìn hiện giờ sạch sẽ chỉnh tề phòng ở cùng trong viện, cảm giác trong lòng vô cùng vui sướng. Trong thôn người, có bao nhiêu lâu không có như vậy đồng lòng làm một việc. Quá có thành tựu cảm. Hảo, La nha đầu, Hạnh nha đầu, cơ bản chính là như vậy, hôm nay, các ngươi liền có chính mình ra, về sau. Muốn nỗ lực hảo hảo sinh hoạt, tranh thủ càng ngày càng tốt. Thôn trưởng cuối cùng nói, ân, cảm ơn Hoành Thúc cùng thím, cảm ơn đại gia, có các ngươi, mới có ta Giang La lại một lần trọng sinh, khác lời nói ta không nói nhiều, ân tình ta ghi tạc trong lòng, luôn có một ngày, ta sẽ hồi báo đại gia, ta Giang La sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hảo, La nha đầu có chí khí. Tống Nhã Linh nhìn Giang La đỏ hốc mắt, nàng cũng thực cảm động, nha đầu này là cái hiểu chuyện. Hảo, chúng ta đi về trước, ngươi nơi này còn thiếu cái lũ lụt ung, gần nhất ta giúp ngươi lưu ý một cái đi, cái kia đồ vật quý trọng một ít, còn nhà ai có bao nhiêu dư, nguyện ý bán, liền cho ngươi trước làm ra, về sau ngươi có tiền, lại cho nhân ra. Có cái kia, các ngươi liền không cần mỗi ngày chạy tơi bên cạnh giếng để thủy. Thôn trưởng nhìn chung quanh một chút trong phòng, sau khi nói xong, mang theo mọi người đi rồi. Các nữ nhân cũng cười tủm tỉm cùng Giang La phất. Phất tay, rời đi. Tức khắc, trong nhà này, liền dư lại Giang La cùng Hạnh Nhi. Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vui vẻ cười. Lại đây, nha đầu. Giang La đối Hạnh Nhi vươn hai điều cánh tay. Tiểu thư. Hạnh Nhi đến gần Giang La, bị Giang La hung hăng ôm ở trong lòng ngực, mà nàng trọng tâm dần dần hướng về Hạnh Nhi đổ qua đi. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Hạnh Nhi trong lòng cả kinh. Giang La ghé vào Hạnh Nhi đầu vai, thở hổn hển một hơi lúc sau, mới nhẹ nhàng nói. Ta mệt không được, phía trước cùng đại gia cùng nhau làm việc, vẫn luôn không cảm thấy mệt. Hiện tại nghỉ ngơi, mới biết được ta hai chân đã không cảm giác. Tiểu thư, ngươi nghiêm trọng sao? Sẽ không có việc gì đi. Hạnh Nhi dọa mau khóc. Sẽ không, yên tâm đi, ngươi đừng khóc, ta chính là mệt. Tới, đỡ ta thượng giường đất, ngươi cũng đi lên, chúng ta trước ngủ một hồi tái khởi tới nấu cơm đi. Hảo, hảo, tiểu thư ngươi chậm một chút. Giang La liên tục gật đầu, dùng kính. Đỡ Giang La thượng giường đất, chính mình cũng cởi giày, đi lên dựa gần Giang La nằm xuống. Hô, tiểu thư, xác thật đúng vậy, một nằm xuống, mới biết được mệt mỏi quá. Hạnh Nhi quay đầu nhìn Giang La mặc dù như vậy mệt, như cũ sáng lấp lánh đôi mắt, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mới nói mấy câu không đến, hai người liền mệt ngủ rồi. Một giấc này, hai người ngủ thực trầm, cũng ngủ thơm ngọt. Cuối cùng, Giang La là bị một trận đồ ăn hương dụ dỗ tỉnh. Mở mắt ra, liền nhìn đến đèn đã điểm thượng, Hạnh Nhi đang ở trên mặt đất đi lại. Hạnh Nhi, ngươi chừng nào thì lên làm cơm a? Giang La giật giật, cảm giác trên người có sức lực nhiều. Không phải ta làm, tiểu thư, là thôn trưởng thím làm Quý Hùng đưa tới. Hạnh Nhi xem Giang La tỉnh, liền đi tới trên bệ bếp cầm hai cái chén cùng cái muỗng lại đây, chuẩn bị ăn cơm. Nghe mãn ra mùi hương, Giang La lúc này mới cảm thấy bụng đói kêu vang. Mở ra Quý Hùng đưa tới chậu cơm tử, liền thấy được bạch bạch cơm cùng xào trứng gà, lượng rất nhiều, cũng đủ hai người ăn no. Ăn cơm đi, Hạnh Nhi. Giang La hít sâu một hơi, đằng một chút ngồi dậy. Từ từ hai người ăn no, không còn có một tia buồn ngủ. Hạnh Nhi tưởng lại sát một lần mà, bị Giang La ngăn lại. Đi lên nghỉ ngơi đi, nha đầu, về sau có ngươi thu thập thời điểm. Cuối cùng, hai người liền ngồi ở trên giường đất hàn huyên hơn phân nửa đêm thiên. Cuối cùng có buồn ngủ mới ngủ. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Giang La là ở một mảnh một đám ríu rít điều tiếng kêu trung tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn cả phòng ánh sáng, nàng mới nhớ lại, chính mình cùng Hạnh Nhi có chính mình ra. Giang La nhìn chung quanh một vòng, không thấy Hạnh Nhi, nàng nghi hoặc nha đầu này đi đâu. Mặc tốt quần áo xuống đất, đứng trên mặt đất, Giang La cảm thấy cả người có sức lực nhiều. Xem ra, đêm qua ăn một đốn cơm no, dưỡng trở về không ít thân thể. Đẩy cửa ra, liền nhìn đến Hạnh Nhi đang ở trong viện sửa sang lại những cái đó lung tung rối loạn củi lửa. Tiểu thư, ngươi tỉnh, có đói bụng không? Ta đây liền đi nấu cơm. Hạnh Nhi chạy nhanh đứng lên, chạy tới Giang La bên người, đỡ thượng Giang La cánh tay, sợ nàng lại té ngã. Nha đầu, ta không có việc gì, ngươi lộng đi, hôm nay bữa sáng ta tới làm. Giang La vỗ vỗ tay nàng, ở trong sân nhảy nhảy, ý bảo chính mình không có việc gì. A, tiểu thư, ngươi sẽ nấu cơm sao? Không gặp ngươi đã làm a. Hạnh Nhi có điểm bị dọa tới rồi. Nấu cơm, là nữ nhân từ nhỏ thiên tính, không ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy đi. Giang La cười hì hì đối Hạnh Nhi nói xong, bàn tay vung lên, nha đầu, thượng củi lửa. Được rồi. Hạnh Nhi cũng vui sướng lên tiếng, ôm một tiểu bó củi hỏa, vào phòng. Nhóm lửa sự tình, Giang La là sẽ không, thật sự là không dùng được đã lấy lửa này nguyên thủy que diêm, nàng chỉ biết dùng khí than, khí thiên nhiên. Hạnh Nhi phụ trách nhóm lửa, Giang La ở trong nồi phóng hảo thủy về. Sau, đi đào nửa chén gạo trắng, tẩy sạch chờ thủy khai hạ nồi. Tiếp theo nàng lại đi nhìn ngày hôm qua các thôn dân đưa tới rau dứa, lấy ra một phen lá xanh từ rau chân vịt nhặt hảo tẩy sạch, lại dùng nước ấm chắc một chút, cắt thành tiểu toái khối, đặt ở một cái trong chén chờ hạ nồi. Lúc này, thủy khai, Giang La đem mễ hạ nồi sau, chờ ngao nấu đến mễ lạn. Sau đó liền cùng Hạnh Nhi liêu nổi lên về sau nên như thế nào kiếm tiền sự tình. Mặc kệ thời đại nào, tiền là quan trọng nhất. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chính là chân lý. Một canh giờ sau, một tiểu bùn rau chân vịt cháo ra khỏi nồi. Rõ ràng màu sắc phối hợp, rất là đẹp. Hạnh Nhi xem thẳng kêu la, tiểu thư, không nghĩ tới cháo rau cũng có thể như vậy đẹp. Không, nha đầu, ngươi nhớ kỹ, đối với hiện tại chúng ta tới nói, sở hữu thức ăn, đều không phải làm ra tới đẹp, mà là nó dinh dưỡng giá trị. Giang La nói chuyện, cấp Hạnh Nhi múc một chén, chính mình cũng múc một chén. Này rau chân, vịt, dinh dưỡng rất cao, giống chúng ta hai hiện tại loại này nghiêm trọng thiếu dinh dưỡng thân thể, ăn nhiều rau chân vịt tốt nhất. Giang La nói xong, ý bảo Hạnh Nhi chạy nhanh ăn. Hạnh Nhi ăn một ngụm, tức khắc mở to mắt. Tiểu thư, như thế nào ăn ngon như vậy? Ngươi phóng cái gì? Thế nhưng không phải trước kia cái loại này nhạt nhẽo cháo vị. Nha đầu này lại hung hăng hướng trong miệng tặng hai cái muỗng, mới ngẩng đầu chờ Giang La trả lời. Cũng không có gì a, ta chỉ là thả điểm muối ăn. Giang La sờ sờ cái mũi, trước kia ở hiện đại khi, một người sinh hoạt, mỗi ngày không muốn làm phức tạp giờ cơm, liền sẽ ngao cái này cháo, dinh dưỡng lại dễ tiêu hóa. Ân ân, ta nhớ kỹ, về sau ta cấp tiểu thư ngao cháo, liền ngao cái này cháo. Hạnh Nhi thật mạnh gật đầu, vì đem tiểu thư cùng thân thể của mình dưỡng hảo, xem ra, về sau còn muốn loại điểm rau chân vịt. Cơm nước xong hai người cảm giác trong lòng cùng trên người đều là ấm áp, rất có tinh thần. Hạnh Nhi trà sát tay, lại hưng phấn hỏi Giang La, tiểu thư, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Giang La nhìn chung quanh một vòng trong phòng, nói, chúng ta lương thực tạm thời là có, nhưng cũng nhiều nhất kiên trì một tháng, lúc sau đâu? Chúng ta không có khả năng vẫn luôn tiếp thu các thôn dân tặng. Cho nên, trước mắt hàng đầu, chính là chúng ta trước muốn kiếm tiền. Hảo, tiểu thư nói, chúng ta như thế nào kiếm tiền? Hạnh Nhi một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đi. Thôi, chúng ta đi trước nhìn xem trong viện còn có cái gì không có sửa sang lại tốt, còn có đại môn, cũng đến có thể khóa mới được. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn ở nhà, chúng ta còn phải đi ra ngoài nghĩ cách kiếm tiền. Giang La đứng lên đi hướng sân, đem trong nhà đều lộng thỏa đáng, liền phải đi ra ngoài. Ân ân, hảo. Hạnh Nhi đi theo Giang La tới rồi trong viện, liền thấy Giang La ở trong sân đi rồi một vòng. Trong viện thượng vàng hạ cám đôi vài đôi đồ vật, Giang La cùng Hạnh Nhi đem có thể sử dụng lưu lại, không thể dùng, dùng sọt che trang, nâng đảo tới rồi thôn bên ngoài rác rưởi mương. Nửa ngày thời gian, hai người đem sân sửa sang lại sạch sẽ rất nhiều. Giang La suy tư, giữa sân lưu một cái người đi nói sau, hai bên đất trống, chở mình một phen, là có thể loại đồ vật. Lại làm ăn sau khi ăn xong, Hạnh Nhi ở nhà, Giang La mang theo những cái đó hạt giống hướng về thôn trưởng ra đi đến, thuận tiện đem hôm qua đưa cơm tới tiểu bùn cấp đưa trở về. Tống Nhã Linh là không cần xuống ruộng làm việc, trong nhà đồng ruộng cũng không phải rất nhiều, tổng cộng cũng liền 4 mẫu nhiều, có bọn họ phụ tử 3 người là đủ rồi. Tống Nhã Linh chủ yếu chính là ở nhà liệu lý việc nhà, cấp phụ tử 3 người nấu cơm, đồng thời cũng uy 10 địa vị heo cùng 20 chỉ gà. Muốn nói, thôn trưởng cũng là quan, thôn trưởng cũng là có bổng lộc kiếm, hảo liền cũng may này người một nhà đều là cần lao, mà cũng không hoang, loại cao. Lương bắp, lúa mạch cùng lúa, còn có một ít tiểu khối tán đồng ruộng, loại một ít cây đầu hạt mè hạt hướng dương linh tinh tiểu giống loài. Như vậy một năm xuống dưới, trừ bỏ nộp lên trên lương thực nộp thuế ngoại, trên cơ bản người một nhà lương thực là quản đủ rồi. Nhà nàng sân hậu viện, còn có một mảnh đất trống, thôn trưởng tức phụ liền loại một ít rau chân vịt, cải trắng, củ cải cùng cà tím linh tinh màu xanh lục rau dưa, cung người một nhà rau dưa giàu có, còn cấp heo. Cùng gà loại một ít cây củ cải đường, đương Giang La đi tới thôn trưởng ra khi, chưa thấy được Tống Nhã Linh ở. Giang La phỏng chừng là ở hậu viện lộng những cái đó đồ ăn, buông bùn sau liền trực tiếp đi hậu viện. Thôn trưởng gia không giống tộc trưởng gia, có gã sai vặt cùng quản gia, thôn trưởng gia cái gì đều không có, dân cư đơn giản thực, liền một nhà 4 người. Đến nỗi nhà hắn lão nhân ở nơi nào, cái này Giang La cũng không biết. La nha đầu, ngươi đã đến rồi. Tống Nhã Linh nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu, liền thấy được Giang La một người cầm một bao đồ vật đã đi tới. Đúng vậy, thím, làm có đâu? Giang La cười cười. Ân, vừa lúc lộng xong rồi, đi thôi, chúng ta về phòng nói chuyện. Tống Nhã Linh đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ, đối với Giang La cười cười, mang theo nàng về tới trong phòng. Thay cho bên ngoài quần áo, lại giặt sạch tay, Tống Nhã Linh mới đến Giang La trước mặt, cười hỏi, La nha đầu có phải hay không có việc đâu? Đúng vậy, thím, ta đem tiểu bùn cho ngài đưa lại đây. Còn có, ta tìm được rồi nhiều thế này không biết là cái gì hạt hạt giống, ngài giúp ta nhìn xem, ta tưởng đem trong viện thổ trở mình một phen, loại điểm đồ vật, hiện tại thời tiết hẳn là còn có thể đi. Này thật tốt quá, tới, ta nhìn xem. Tống Nhã Linh tiếp nhận kia một đại bao đồ vật, mở ra nhất nhất xem xong sau, đem mấy bao đồ vật trả lại cho Giang La. Kia mấy bao là cái gì hạt ta cũng không quen biết, này mấy bao. Nhưng thật ra biết, ngươi xem, cái này là củ cải hạt, cái này là rau chân vịt hạt, cái này là cải trắng hạt. Này ba loại hiện tại liền đều có thể loại, nhưng cái này tạm thời loại không thành, cái này kêu đông quỳ, cũng kêu đông hàn đồ ăn, thích hợp thời tiết mát mẻ một chút sinh trưởng, ngươi có thể mau nhập thu khi lại loại, vừa lúc mùa đông cũng có đồ ăn ăn. Giang La đối lập một chút vài loại hạt hình dạng, nhất nhất ghi tạc trong đầu. Thím, những cái đó hạt cũng không biết đã bao nhiêu năm, không biết còn có thể hay không loại lên. Có thể đi, kia người nhà qua đời cũng liền 5-6 năm thời gian. Nếu không ngươi thúc trở về ta hỏi một chút. Tống Nhã Linh cũng không xác định lên. Hành, ta đây đi về trước, cảm ơn thím. Giang La cười cười, đứng lên, biết là cái gì thì tốt rồi. Như vậy đi, hôm nay trở về, hai người các ngươi trước đem mà phiên một lần, ngày mai ta đi theo ngươi cùng nhau loại, giáo ngươi một lần, về sau ngươi liền biết. Kỳ thật trồng trọt loại này sống, đơn giản thực, xem một lần liền minh bạch. Tống Nhã Linh nhìn Giang La nghiêm túc khuôn mặt, cảm thấy nha đầu này thật sự cùng những cái đó trong thành bọn nha đầu không giống nhau, nha đầu này chịu khổ, lại chịu được vất vả, còn không sợ dơ, không sợ mệt. A, vậy thật tốt quá, thím chỉ cần đi nói cho ta như thế nào làm là được. Giang La đối với thôn trưởng này hai vợ chồng, là đánh tâm nhãn thích cùng cảm tạ. Hảo, mau trở về sới đất. Đi, một buổi trưa thời gian, không sai biệt lắm liền lộng xong rồi. Hảo, ta đây đi về trước, thím. Giang La về tới trong viện, lại cấp Hạnh Nhi nói một lần sau, hai người liền bắt được ngày hôm qua tìm được hai chương sẻng, bắt đầu sới đất. May mắn, nhà này trước kia cũng là trồng trọt người, trong phòng còn có này đó công cụ, bằng không, ngay cả này sẻng cũng là đến tìm người đi mượn. Biên sới đất, Giang La vừa nghĩ, vẫn là đến kiếm tiền, có tiền, cái gì đều có thể mua a. Cứ như vậy, Giang La cùng Hạnh Nhi bắt đầu rồi tiểu nông nữ sinh hoạt. Hiện tại tuy rằng Giang La đã không phải cái gì trong thành tiểu thư, nhưng Hạnh Nhi kiên trì kêu Giang La vì tiểu thư. Nàng nói nàng thực cảm tạ năm đó phu nhân cứu mệnh trả lại cho nàng một ngụm cơm ăn. Hiện giờ tiểu thư bên người chỉ còn lại có nàng, nàng nhất định phải chiếu cố tiểu thư cả đời. Giang La không lay chuyển được nàng, cũng liền theo nàng đi, dù sao cũng là một cái xưng hô mà thôi. Chính mình trong lòng biết nàng là so bất luận kẻ nào đều thân tỉ muội là được. Ngày hôm sau, thôn trưởng thím sớm liền tới rồi, tỉ mỉ cấp Giang La nói một lần các loại hạt giống rau loại pháp, cây non tử ra tới trông như thế nào, cùng khi nào có thể tưới nước. Ngày thứ ba, Giang La cùng Hạnh Nhi vẫn luôn nghiêm túc nghe, nhớ kỹ. Cứ như vậy, Giang La đem rau chân vịt, la bạc cùng cải trắng đều loại một ít về sau, lại chọn hai loại không quen biết những cái đó hạt điểm, tính toán. Loại lên nhìn xem là chút gì. Ở từ từ nhàn nhàn cùng bận bận rộn rộn chung, ba ngày liền như vậy lặng lẽ đi qua. Như vậy bình đạm mà bình tĩnh nhật tử, là Giang La kiếp trước chưa bao giờ dám tưởng nhật tử. Đã nhiều ngày, nàng chú ý độ, chính là chính mình trong viện kia địa bàn thượng. Mà nàng lại cảm giác như vậy nhật tử thực phong phú, cũng thực kiên định. Chính là, rốt cuộc, như vậy nhật tử, cấp không được nàng cùng Hạnh Nhi lâu dài ổn định sinh hoạt. Cho nên, buổi tối, cơm nước xong sau, Giang La cùng Hạnh Nhi thương nghị hảo ngày mai đi chính mình kia tòa sơn thượng chuyển vừa chuyển, nhìn xem có cái gì phát tài môn đạo, đó là chính mình trước mắt tài sản duy nhất. Ngày thứ hai, Giang La cùng Hạnh Nhi không đi thành trên núi, bởi vì trời mưa, tí tách vũ, lôi lôi kéo kéo hạ một ngày. Hai người tuy rằng không đi thành trên núi, nhưng là hai người cao hứng thực, bởi vì bọn họ đem hạt giống rau rải đến sân thổ địa hai ngày, vừa lúc trận này vũ, dễ chịu thổ địa, dễ chịu hạt giống, đều đỡ phải các nàng đi giếng múc nước tới tưới địa. Tiểu thư, thật tốt quá, ta cảm thấy nhất định là lão gia cùng phu nhân trên trời có linh thiêng phù hộ chúng ta đâu, hạt giống này mới loại đi vào, liền tới vũ, quá kịp thời. Hạnh Nhi cao hứng đứng ở cửa dưới mái hiên nhìn mênh mông không trung, đối bên người Giang La nói, ân, chỉ mong là như thế này đi, dù sao từ cùng Giang phủ đoạn cách quan hệ, ta nhưng thật ra cảm giác cả người sảng khoái không ít, không cần lại cái kia trong phủ chịu kia ớt khí. Giang La sinh ý nhàn nhạt nói, đúng rồi, Hạnh Nhi, ta cha mẹ năm đó đến tột cùng là chết như thế nào, ngươi có nghe trong phủ người khác nói qua sao? Vì cái gì sẽ chưa thấy được thi thể, liền cho rằng là đã chết đâu? Nàng trong đầu đối 6 năm trước cha mẹ qua đời sự, mơ hồ thực. Cụ thể cũng nói không rõ, thật giống như là đại gia muốn cho nhị gia khí giúp làm chuyện gì, chính là nhị gia không muốn. Nhị gia muốn mang phu nhân cùng tiểu thư ngươi đi Nam Minh du ngoạn. Kết quả lúc gần đi, ngươi bị bệnh, lão phu nhân nói nguyện ý chăm sóc ngươi, nhị gia liền cùng phu nhân đi rồi, nói là một tháng sau liền trở về. Kỳ thật, đại phòng không biết, ta lại là biết đến, nhị gia cùng phu nhân không phải đi ra ngoài du ngoạn, mà là có chuyện đi làm, cụ thể cái gì, ta cũng không biết. Chính là kia một lần lão gia cùng phu nhân ra cửa lúc sau, lại lần nữa chuyển quay lại. Tới tin tức, chính là lão gia cùng phu nhân gặp thổ phỉ, ở cướp bóc trong quá trình, bị giết. Mà thi thể, Hạnh Nhi nói tới đây, nhíu mày, tiểu thư vẫn luôn không biết sao. Ta cho rằng ngươi vẫn luôn biết đến, rốt cuộc nhắc tới việc này sợ ngươi thương tâm, ta liền chưa từng có đã nói với ngươi việc này. Giang La nghi hoặc lắc lắc đầu, tiểu đáng thương trong trí nhớ, chỉ có cha mẹ qua đời này một chuyện thật, khác, mơ hồ thực. Cha nương thi thể có phải hay không vẫn luôn không tìm được? Giang La hỏi. Ân, nhưng cũng không xem như không tìm được, bởi vì đại gia mang theo người sau lại đi kia trên đường núi đi tìm, sau lại ở trong núi tìm được rồi mấy miếng vải rách, là nhị gia cùng phu nhân trên người quần áo nguyên liệu, bọn họ hai người giày, còn có một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Có thể xác định là nhị gia một chân, cùng phu nhân một bàn tay, mà kia phụ cận có ổ sói cùng hổ xào. Hạnh Nhi nói tới đây ngừng lại, Giang La đã là minh bạch, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cha mẹ là bị lang hoặc là lão hổ ăn. Hạnh Nhi gật gật đầu, không đành lòng nhìn Giang La, tiểu thư, thực xin lỗi, ta không nên nói này đó. Giang La hít một hơi thật sâu, không có việc gì, khi đó ta còn nhỏ, đặc biệt lúc này đây, tổng cảm giác đã quên rất nhiều chuyện, mà có sự tình lại mơ hồ thực, lại nói tiếp cũng hảo, tốt xấu làm ta biết ta cha mẹ chân thật tình huống. Giang La trong lòng cũng hiểu được, nếu cha mẹ năm đó gặp được cao nhân nói, cũng có khả năng là bị cứu đi đâu. Đó có phải hay không đã nói lên, bọn họ có một nửa có thể là tồn tại. Nhưng nàng lại âm thầm lắc lắc đầu, nếu bọn họ tồn tại nói, không trở về phủ tìm chính mình sao? Trước kia tiểu đáng thương chính là bị ngược đãi 6 năm lâu a. Nếu bọn họ còn sống, nếu bọn họ trở về, tiểu đáng thương có phải hay không liền sẽ không đi rồi. Như vậy, chính mình có phải hay không liền sẽ không đi vào nơi này. Lung tung rối loạn suy nghĩ một hồi, Giang La đem chính mình vốn dĩ thực tốt tâm tình làm cho rất kém cỏi. Nàng đối Hạnh Nhi nói, nha đầu, vào nhà đi, chúng ta trước mắt thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, đừng gặp mưa bị bệnh. Hảo, Hạnh Nhi cũng biết Giang La thân thể trước mắt còn có điểm hư, không nên gặp mưa, liền chạy nhanh đi theo vào phòng. Nửa đêm thời gian, vũ đột nhiên lớn lên, Giang La cùng Hạnh Nhi là bị trên người ướt dầm dề đánh thức. Tỉnh lại mới phát hiện, nóc nhà mưa rột. Này, thật đúng là phòng lậu thiên phùng mưa liên tục, này đều hạ một ngày. Hạnh Nhi chạy nhanh sờ soạng điểm nổi lên đèn. Hai người lúc này mới phát hiện nóc nhà có 4 năm ở vào mưa rột thủy, mà trên mặt đất cũng đã chảy đầy một tầng nước mưa. Nhìn ra, hẳn là mau đến chân mặt. May mắn sắp ngủ trước, hai người giày đều đặt ở trên ghế, gạo thóc vài thứ kia, thu thập ngày ấy, đã bị thôn trưởng vài người cấp đáp cái giá gỗ, đặt ở mặt trên, không phải trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Như vậy, nguyên bản là vì phòng ngừa con kiến lão thử, hiện giờ nhưng thật ra tránh được bị bọt nước vận mệnh. Giang La nhanh nhẹn mặc tốt quần áo, xuống đất, nhìn một chút dựa đông ven tường phóng mễ cùng mặt chờ lương thực cái giá, cũng lậu điểm, tốt xấu không nhiều lắm, chạy nhanh tiếp đón Hạnh Nhi, hai người lại đem đồ vật xê dịch địa phương, mặt trên thả cái bùn gỗ, sau đó cầm bùn cùng chén linh tinh đồ vật đặt ở mỗi một chỗ mưa rột chỗ tiếp nước mưa, vũ càng rơi xuống càng lớn, hai người nghiêng về một phía trong chén trong bùn tiếp được nước mưa, một bên ra bên ngoài múc trên mặt đất giọt nước. Rốt cuộc ở thiên mau lượng khi, Vũ mới ngừng lại, trên mặt đất giọt nước cũng toàn bộ đều thanh đi ra ngoài, hai người cũng mệt mỏi nằm xoài trên giường đất không có ước địa phương. Hô, tiểu thư, mệt chết. Hạnh Nhi đại thở hổn hển một hơi. Đúng vậy, so với chúng ta sới đất đều mệt. Giang La cũng đại thở phì phò. Thủ hạ một sờ Hạnh Nhi quần áo đều ướt, Giang La thúc giục Hạnh Nhi. Hạnh Nhi, chạy nhanh cởi quần áo ra, lượng một lượng lại xuyên, tiểu tâm khí lạnh vào trong thân thể liền không hảo. Nói, Giang La động thủ nhanh chóng đem chính mình trên người quần áo cũng cởi ra. Hạnh Nhi xuống đất đi đem quần áo đáp ở trong phòng phía trước liền buộc tốt dây thừng thượng. Giang La duỗi tay sờ soạn một phen hai người chăn cùng đệm giường, cũng không phải toàn ướt, nàng có mấy chỗ là ướt, cũng may còn có Hạnh Nhi. Kia giường chăn tử còn hảo điểm, có cái hơn phân nửa là làm, hai người còn có thể cái ngủ một giấc. Tới, Hạnh Nhi, chúng ta cái một giường, ngủ tiếp vừa cảm giác, chờ trời đã sáng, ra thái dương, lấy đi ra ngoài phơi một chút liền không có việc gì, cũng may mắn hiện tại là đầu hạ. Hảo, tiểu thư ngươi có đói bụng không? Hạnh Nhi đang muốn thượng giường đất, đột nhiên nhớ tới vừa cảm giác có khả năng liền ngủ đến hơn phân nửa buổi sáng. Không đói bụng, tới, chạy nhanh đi. Lên ngủ. Giang La vỗ vỗ bên cạnh, vén lên chăn chờ Hạnh Nhi. Hạnh Nhi ngượng ngùng cười, nhanh nhẹn bò lên trên giường đất, dựa gần Giang La nằm xuống. Tiểu thư, này giống như còn là hai chúng ta lần đầu tiên cái một cái chăn ngủ. Hạnh Nhi ám chọc chọc cười nói. Ân, ngươi muốn chậm rãi thói quen, về sau ngươi còn muốn cùng ngươi tướng công cùng nhau cái một cái chăn ngủ. Nói xong Giang La cười khúc khích. Ai nha, tiểu thư ngươi tốt xấu, ta mới không cần tướng công đâu. Hạnh Nhi bị Giang La đầu e thẹn, rốt cuộc đúng là hoài xuân kỳ tiểu cô nương. Ngủ đi, trời đã sáng chúng ta còn có thật nhiều sự. Giang La cười nhẹ nói một câu, cấp Hạnh Nhi nắm thật chặt chăn, mới dần dần nặng nề ngủ. Trời đã sáng, thái dương ra tới, mưa to quá khứ không trung, xanh thẳm xanh thẳm. Giang gia thôn mọi người, đêm qua đại bộ phận đều là trong phòng gặp mưa rột. Rốt cuộc đều là thảo cùng bùn mạt đồ trang trí trên nóc, nào chịu được hôm qua một ngày một đêm. Nước mưa cỏ rửa, trong thôn có thể ở lại thượng giống tộc trưởng cùng thôn trưởng ra cái loại này nhà ngói, cũng liền tổng cộng 3-4 gia. Nhà người khác, đại bộ phận vẫn là thổ phôi phòng, đầu gỗ cây cột chuyên lấm đáp giá, cỏ tranh cùng bùn mạt ra tới đồ trang trí trên nóc. Nơi này phòng ở bên trong kết cấu đại bộ phận là chủ thượng vì lương, lương thượng vì lấm, lấm thượng vì chuyên, chuyên thượng vì ngói, tiêu chuẩn thổ một kết cấu phòng ốc, không một gạch một ngói. Thiên sáng ngời, sẽ làm bùn việc xây nhà mấy nam nhân nhóm liền bắt đầu vội trăng đi lên. Trước vội vàng sửa chữa nhà mình phòng ở, sẽ giúp cha mẹ sửa nhà. Buổi chiều khi, liền có rất nhiều người trong thôn tới thỉnh bọn họ đi sửa nhà. Như vậy, đã có thể kiếm điểm tiền công, buổi tối còn cấp quản một bữa cơm. Thôn trưởng ra là không có mưa rột nhà ở, nhưng hắn biết đêm qua rất nhiều nhân gia khẳng định là mưa rột, ngay cả Giang La nơi đó, khẳng định cũng lậu nghiêm trọng. Sáng sớm cơm nước xong, thu thập xong, thôn trưởng liền chuyển nhìn xem các thôn dân trong nhà tình huống. Thôn trưởng xem xong sau, dặn dò mưa rột nghiêm trọng nhân gia chạy nhanh chuẩn bị cỏ tranh cùng hồng bùn, lại đi dàn xếp kia mấy cái sẽ nước bùn công, làm xong nhà mình, đi cấp nghèo khó mấy nhà thôn dân bổ nóc nhà tử, đến lúc đó cho bọn hắn ghi công. Đây là trong thôn mỗi năm quy củ, cũng là Nam Giang tỉnh tuần phủ trị hạ một cái chính sách, đã thực hành mấy năm, rất được dân tâm, các bá tánh đều thích. Chỉ cần có người làm chuyện tốt, thật thật tại tại trợ giúp những cái đó đặc biệt nghèo khó các thôn dân, thôn trưởng là có thể cấp nhớ một công, một năm tích lũy tam công, mùa thu xuống dưới, kia người nhà có thể thiếu giao một người lương thực nộp thuế. Lâm ra cửa khi, hắn dàn xếp chính mình lão bà đi xem Giang La bên kia tình huống. Tống Nhã Linh tới rồi Giang La ra, Giang La cùng Hạnh Nhi vừa mới lên, đang ở hướng trong viện dọn chăn, chuẩn bị phơi. Tống Nhã Linh nhìn đến sau, dặn dò Giang La buổi chiều ở nhà chờ, sẽ có bùn việc xây nhà tới cấp tu nóc nhà, chỉ cần buổi tối cấp làm ăn một bữa cơm thì tốt rồi. Thím, ta đây không cần chuẩn bị thảo cùng bùn sao? Giang La hỏi. Không cần. Ngươi đối trong thôn còn không phải đặc biệt thục, trong nhà cũng không có nam nhân, làm cho bọn họ chuẩn bị đi, ngươi chỉ cần cấp làm đốn ăn là đến nơi. Nói xong, nàng nhìn đến Giang La cùng Hạnh Nhi trên người quần áo, cũng là có nước bùn dấu vết, biết này nhà ở đêm qua khẳng định là mưa dột lâu lợi hại. La nha đầu, ngươi cùng ta đi lấy hai kiện quần áo đi thôi, hai người các ngươi này không cái tắm rửa cũng không được. Người tốt làm tới cùng đi. Tống Nhã Linh trong lòng thở dài, nha đầu này mệnh sát thật là cái khổ. Thím, chúng ta đã được ngươi cùng thúc quá nhiều trợ giúp. Giang La trong lòng có điểm băn khoăn. Đi thôi, đừng nói những cái đó, chờ thêm mấy ngày này, các ngươi nhật tử hảo lên, muốn ta cũng không cho, chính mình nỗ lực kiếm tới, mới là tốt nhất. Tống Nhã Linh cong môi cười, nha đầu này, hiểu được cảm ơn, khá tốt. Hảo, Giang La thật mạnh gật đầu, đi theo Tống Nhã Linh hướng nhà nàng đi đến. Hạnh Nhi liền ở nhà thu thập nhà ở, cũng làm nàng cùng Giang La cơm trưa. Cơm sáng điểm sớm đi qua. Thím, nếu không như vậy đi, ngươi xem Quý Hùng có xuyên qua không cần quần áo cũ không, cho ta hai bộ đi, nữ trang ta cùng Hạnh Nhi có này thân là đến nơi. Giang La đã nhiều ngày liền suy nghĩ nếu là đi ra ngoài bên ngoài nói, vẫn là muốn nam trang đi ra ngoài, tương đối an toàn một ít. Tống Nhã Linh dừng một chút, sau đó liền minh bạch Giang La ý tứ. Xem ra nha đầu này là nghĩ ra đi mưu kiếm tiền chiêu số. Nam trang là so nữ trang muốn phương tiện rất nhiều. Cuối cùng, Giang La trở về thời điểm, mang theo một bao bọc quần áo, trừ bỏ hai bộ nam trang, Tống Nhã Linh lại cho nàng hai bộ nữ trang, đều là nàng xuất giá nữ nhi. Trước kia làm cô nương khi xuyên qua, Giang La tự nhiên lại là ngàn ân vạn tạ. Giữa trưa cùng Hạnh Nhi cơm nước xong, Giang La liền chờ những cái đó bùn việc xây nhà tới cấp tu nhà ở. Giang Gia thôn, ở Nam Giang tỉnh tới nói, cũng không xem như giàu có thôn, nhưng cũng không xem như nghèo thôn. Bởi vì ra cái Phúc Vân Trấn Giang Gia, thôn đồng thời cũng tương đối nổi danh. Trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều có chính mình ra thổ địa, cũng đều có chính mình ra phòng ở. Trừ bỏ Giang La trước mắt xem như nhất nghèo một hộ bên ngoài, nhà người khác cần lao loại chấm đất, tuy rằng mà không nhiều lắm, một năm xuống dưới, giao xong lương thực nộp thuế sau, cũng còn đủ người một nhà một năm sinh hoạt. Lại dưỡng điểm heo gà vịt, còn có thể bán điểm tiền, ăn Tết khi, cơ bản mỗi nhà trong tay cũng có thể tồn điểm tiền. Trong thôn có một cái kêu Cửu Gia lão gia tử, có điểm học vấn, tuổi đại loại không được địa, nhưng còn có cái ngốc nhi tử muốn dưỡng, liền làm một cái đơn giản học đường, giáo trong thôn 6 tuổi trở lên 15 tuổi dưới nam hài tử nhóm học tri thức, nhận tự. Nhưng là tới học hài tử, đều đến một tháng giao năm chén mễ. Giang Gia thôn cũng có chính mình y giả, chỉ cần không phải mau chết bệnh, Bạch Đại Phu đều có thể trị. Bạch Đại Phu cùng Cửu Gia cách làm là giống nhau, xem xong bệnh, có tiền trả tiền, không có tiền liền cấp mấy chén mễ, cũng giống nhau. Như vậy một cái 50 tơi hộ nhân gia trong thôn, đại gia trừ bỏ trồng trọt, còn có khác tay nghề người rất nhiều. Sẽ nghề một làm gia cụ, sẽ bùn việc xây nhà kiến phòng ở, sẽ dạy học viết tự, sẽ xem bệnh cứu người. Tóm lại, một cái trong thôn, đại gia trên cơ bản cũng là cho nhau lui tới, giúp đỡ cho nhau. Trừ bỏ dùng đến thiết loại đồ vật, yêu cầu đi Tống Gia thôn mua. Đến nỗi mặt khác, cũng chỉ có thể đi gần nhất Ngũ Cách Trấn đi mua. Ngũ Cách Trấn khoảng cách Giang Gia thôn 5 dặm mà. Ngũ Cách Trấn lại qua đi, chính là Phúc Vân Trấn. Khoảng cách Giang Gia thôn có 16 dặm mà. Phúc Vân Trấn là Ốc Châu huyện lớn nhất trấn, cũng có thể gọi là Phúc Vân Thành. Ốc Châu huyện huyện phủ Nha Môn liền ở Phúc Vân Trấn. Giang La chờ đến thiên mau hắc khi, thôn trưởng Tống Cổ người lại đây thuyết minh mấy ngày gần đây cấp Giang La tu nóc nhà, hôm nay đừng đợi. Giang La gật đầu, cùng Hạnh Nhi sớm làm ăn cơm, chuẩn bị tốt phòng vũ thi thố, hai người sớm nghỉ ngơi. Cũng may ban đêm lại không trời mưa, Giang La cùng Hạnh Nhi một đêm ngủ ngon, thẳng đến hừng đông. Ăn qua cơm sáng sau, có người đẩy một luân xe đưa lại đây một xe hồng bùn cùng một xe cỏ chanh. Đó là một người tuổi trẻ hậu sinh, lớn lên tướng mạo hàm hậu, nhìn đến Giang La cùng Hạnh Nhi từ trong phòng ra tới tò mò nhìn hắn tá hồng bùn, hắn mặt liền mất tự nhiên đỏ. Hắn kêu Giang Ngũ Hổ, bởi vì hắn đứng hàng thứ năm, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nhát gan thực, hắn cha mẹ liền cho hắn đặt tên Ngũ Hổ, kỳ vọng hắn lớn lên có thể giống lão hổ giống nhau dũng mãnh, cường tráng. cũng như hắn cha mẹ mong muốn, ngũ hổ sau khi lớn lên, xác thật thân cường thể tráng, rất ít sinh bệnh. Đáng tiếc chính là, hắn cha mẹ không đợi đến cho hắn cưới vợ liền đã qua đời. Hiện giờ này ngũ hổ vẫn là độc thân, năm nay 22 hắn, cũng biết tư mộ tuổi trẻ cô nương. Này không, nhìn thấy Giang La cùng Hạnh Nhi ánh mắt đầu tiên, hắn tâm liền bang bang thẳng nhảy. Sắc mặt cũng càng ngày càng hồng, giống như là toàn thân máu đều hướng trên mặt dũng dường như. Tiểu thư, nếu không ta đi cùng hắn tá bùn đi, ngươi nhìn mặt hắn thế nhưng càng ngày càng đỏ, có phải hay không mệt? Hạnh Nhi cẩn thận hỏi Giang La, rốt cuộc đây là người khác tới cấp chính mình hỗ trợ tu nhà ở. Ân, đi thôi, chính ngươi cẩn thận một chút, thuận tiện hỏi một chút hắn sẽ có mấy người tới cấp chúng ta làm việc, ta nhìn xem muốn chuẩn bị vài người đồ ăn. Ân, hảo. Mang theo sứ mệnh, Hạnh Nhi cầm lấy ven tường lập xẻng đi tới Giang Ngũ Hổ bên người, giúp đỡ hắn một ít tá hồng bùn. Cô nương, không, không cần ngươi, ta thực mau liền tá xong rồi. Giang Ngũ Hổ nhìn đến như vậy xinh đẹp mỹ lệ cô nương thế nhưng cầm lấy xẻng tới hỗ trợ, tức khắc liền có điểm sốt ruột, có điểm vô thố, nói chuyện đều nói lắp. Hạnh Nhi cười cười, xem ngươi mệt, mặt đều đỏ, ta cùng ngươi cùng nhau tá, mau một chút. Đáp thượng lời nói sau, Hạnh Nhi thủ hạ cũng bắt đầu động tác lên, giúp đỡ một ít tá hồng bùn. Vị này đại ca, ngươi kêu gì? Ngươi cũng là bùn việc xây nhà sao? Hạnh Nhi bắt đầu rồi đề ra nghi vấn hình thức. Đối với thôn này, chính mình cùng tiểu thư biết đến đồ vật vẫn là quá ít, đến từ tiếp xúc người hỏi nhiều điểm đồ vật mới được. Ta kêu Giang Ngũ Hổ, lão hổ hổ. Giang Ngũ Hổ một bên làm việc, một bên nghe Hạnh Nhi kia ngọt tê tiếng nói, cảm giác làm việc đều có lực. Nga nga, cha mẹ ngươi thực sẽ đặt tên. Hạnh Nhi nghĩ nghĩ, nhìn nhìn, người này trên người cũng không có đáng giá nàng khen địa phương, duy nhất ưu điểm chính là thân cường thể tráng, nhưng kia, chính mình một cái tiểu cô nương là không thể khen đi, bằng không dễ dàng làm người hiểu sai. Hạnh Nhi cuối cùng liền khen hắn cha mẹ tên cấp khởi hảo. Kỳ thật Hạnh Nhi không biết, cho dù nàng chưa nói kia lời nói, này ngũ hổ cũng đã tưởng thực oai. Ân, tất cả mọi người đều nói như vậy. Giang Ngũ Hổ đối với Hạnh Nhi nhe răng cười. Hảo đi, Hạnh Nhi rốt cuộc biết này trong thôn mọi người, kỳ thật chính là như vậy đơn thuần. Đúng rồi, các ngươi hôm nay có mấy người tới cấp nhà ta làm việc? Hạnh Nhi lại hỏi. Theo ta cùng sư phụ ta hai cái, những người khác cũng đều ở giúp nhà người khác làm việc. Giang Ngũ Hổ nói lên cái này lời nói, nhưng thật ra bình thường, cũng không lại nói lắp. Hạnh Nhi trong lòng bừng tỉnh, hay là vừa rồi là khẩn trương. Bất quá căn cứ vào nàng cùng tiểu thư là hai cái tiểu cô nương chủ một cái sân, cũng không dám cùng khác nam. Từ quá nhiều tiếp xúc, đã hỏi tới tiểu thư muốn biết, Hạnh Nhi liền không nói nữa, thủ hạ nhanh chóng giúp đỡ tá hồng bùn, tá xong liền trở về cấp Giang La đáp lời đi. Giang Ngũ Hổ đứng ở xe bên dùng tay áo lau một phen trên đầu hãn, ánh mắt đưa Hạnh Nhi trở về trong phòng, mới lại đẩy khởi một luân xe rời đi. Nếu hắn sư phó ở hắn phía sau đi theo, nhất định sẽ phát hiện tiểu tử này này đi đường bộ dáng, đột nhiên so trước kia đều tinh thần rất nhiều, công phu không lớn. Giang Ngũ Hổ lại đẩy xe đã trở lại, lúc này đây, hắn trên xe đẩy một ít công cụ, mặt khác còn có một cái đầu gỗ cây thang, một bó thực thô dây thừng, cùng hai cái viên thùng gỗ, bên người còn đi theo một người. Giang La nhìn đến tới làm việc, cùng Hạnh Nhi lại lần nữa từ trong phòng đi ra. Giang Ngũ Hổ ngẩng đầu trước nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, tức khắc lỗ tai lại đỏ. La nha đầu, ta kêu Giang Vận Thành, ở bối phận thượng, ngươi hẳn là kêu ta thúc thúc. Người tới một trương vòng tròn lớn mặt, tướng mạo thiên vui mừng, nhưng là màu da thiên hắc, người nhìn qua thực hòa ái. Đối với Giang La nhe răng cười, Vận Thành thúc, cảm ơn các ngươi, lần trước ta chuyển nhà khi, thím còn tới. Giang La biết tên này, tức khắc liền cười. Biết, nàng trở về cho ta nói, ngươi về sau có chuyện gì, hoặc là yêu cầu hỗ trợ, liền đi tìm ngươi thím. Giang Vận Thành cùng Giang Ngũ Hổ một bên từ trên xe đi xuống dọn đồ vật, một bên nói, hảo, ta đã biết, Thành. Thúc cùng Ngũ Hổ giữa trưa liền tại đây ăn cơm đi, ta cùng Hạnh Nhi đi chuẩn bị. Giang La cười ha hả nói, không cần đi, Thúc về nhà ăn đi, ngươi cũng thiếu mễ thiếu lương. Giang Vận Thành vẫy vẫy tay, Giang La trong lòng ấm áp, một cái gia năm phục cùng thôn người, đều so đại bá kia người một nhà hiếu thắng. Bất quá, có lẽ liền bởi vì cha không phải tổ mẫu thân sinh, cho nên, ở bọn họ trong mắt, chính mình cũng là người ngoài. Không có quan hệ, thúc, ta tổng hội có biện pháp đem nhật tử quá lên, nếu ngươi không chê chúng ta cơm không thịt nói, liền tại đây ăn đi. Giang La lắc lắc đầu, huy đi rồi kia người một nhà bóng dáng, lộ ra một tia nhẹ nhàng tươi cười. Đã không có những cái đó đầu trâu mặt ngựa, chính mình cùng Hạnh Nhi cũng coi như là đạt được trọng sinh đi. Ngẫm lại, kia mấy năm, chính là tiểu đáng thương ác mộng, phỏng chừng nàng biết rốt cuộc thoát ly giang hổ ma trưởng nói, cũng là sẽ vui vẻ đi. Hảo, vậy phiền toái ngươi. Giang Vận Thành xem Giang La nói chân thành, gật gật đầu. Nguyên bản, hắn cũng chính là khách khí, này làm việc cấp cơm ăn, cũng là trong thôn quy củ. Hảo, kia thành thúc các ngươi vội vàng, ta cùng Hạnh Nhi đi nấu cơm. Giang La nói xong, liền cùng Hạnh Nhi về phòng chuẩn bị đi. Giang Vân Thành vừa chuyển đầu, liền thấy Ngũ Hổ nhìn Giang La cùng Hạnh Nhi bóng dáng phát ngốc, hắn mím môi, tiểu tử thúi tư xuân a, chạy nhanh làm việc. Các cô nương đều là thích cần mẫn lại có bản lĩnh nam nhân. Giang Vận Thành hổ mặt, ở Giang Ngũ Hổ đỉnh đầu chụp một chút, nhe răng nói. Giang Vận Thành nói xong, chính mình nhìn không được cười lên tiếng, tiểu tử này chính là lần đầu tiên đối với cô nương bóng dáng phát ngốc a, hắn cha mẹ đã qua đời, hắn các ca ca cũng không ai quản hắn, xem ra, tiểu tử này hôn nhân đại sự còn phải chính mình cái này sư phó vì hắn nhọc lòng. Chỉ là, này hai cái cô nương, cái nào đều không thích hợp a, một cái là Giang Phủ tiểu thư, một cái là tiểu thư nha đầu, tuy rằng thân phận có thể không là vấn đề, nhưng là Ngũ Hổ lại là cái không cha không mẹ, hắn nếu là coi trọng nha đầu này còn hảo, nếu là coi trọng kia tiểu thư, Ngũ Hổ liền thành kia lại cóc. Giang Vận Thành một bên phân phó Ngũ Hổ đi giếng thượng múc nước, một bên đem hồng bùn cùng cỏ tranh hướng một khối sạn, trong đầu lại ở suy tư Ngũ Hổ hôn nhân đại sự. Trong phòng, Giang La cùng Hạnh Nhi kiểm kê một chút trước mắt còn có đồ vật, suy tư một chút, giống nhau đồ ăn, khẳng định mọi nhà đều giống nhau. Nhà người khác có của cải, này đó giúp đỡ tu nóc nhà người đi, khẳng định là phải cho làm điểm ăn ngon. Nhưng chính mình trước mắt tình huống, là lòng có dư mà lực không đủ. Cuối cùng, Giang La tính toán cấp thành thúc cùng Ngũ Hổ làm vằn thắn ăn, tố sủi cào. Vì có tân ý một chút, Giang La an bài Hạnh Nhi cầm một phen rau chân vịt tẩy sạch cắt nát, lại dùng cái muỗng ở trong chén dùng sức đè ép, áp thành đồ ăn bùn. Cuối cùng dùng nước ấm hướng thành đồ ăn nước sốt cùng mặt. Hạnh Nhi cảm giác thực mới lạ, như vậy có thể chứ, chưa từng ăn qua như vậy mặt. Bất quá nàng thủ hạ nhưng thật ra nhanh nhẹn thực, áp đồ ăn bùn, cùng mặt, chờ nàng hòa hảo mặt, liền thấy Giang La đem trong nhà chỉ có trứng gà đã đánh vào trong chén. Hạnh Nhi nhìn, nhấp nhấp miệng, này đó trứng gà là Vận Thành thím cấp, làm tiểu thư bổ thân mình. Hạnh Nhi nhưng thật ra không đau lòng trứng gà, chỉ là cảm thấy tiểu thư bổ thân thể đồ vật không có, trứng gà chính là thực dinh dưỡng. Giang La biết Hạnh Nhi suy nghĩ cái gì, nhéo nhéo nàng mặt, yên tâm đi, nha đầu, ngày mai nếu thời tiết hảo, chúng ta liền xuất động, lần này ta sẽ không lại làm trước kia cái loại này nhật tử trở về. Ta biết, tiểu thư, ta chỉ là cảm thấy ngươi thân mình hẳn là lại dưỡng một đoạn thời gian. Hạnh Nhi thanh âm trầm thấp chút, không có việc gì, trước kia thân mình, nói thật, đó chính là nhỏ yếu tỉ thân mình, thật tiểu tụy, không cấm gió thổi, không cấm ngày phơi, hiện tại chúng ta ngày ngày làm việc, thân thể được đến rèn luyện, thể chất liền sẽ càng ngày càng tốt, không ăn những cái đó canh gà gì đó, cũng sẽ hảo lên, tin tưởng ta, ân. Giang La nghiêm trang cấp Hạnh Nhi giảng đạo lý, là, tiểu thư nói là, ta liền tin. Hạnh Nhi cười, tiểu thư luôn là hiểu được rất nhiều đồ vật, có thể là trước kia lão gia cùng phu nhân đi bên ngoài kiến thức đến giảng cấp tiểu thư đi. Hạnh Nhi, đem về điểm này miến khô điều đi nấu một chút, băm, chúng ta cùng nhau lộng sủi cảo nhân. Giang La sợ Hạnh Nhi lại miên man suy nghĩ, chạy nhanh phân phó nàng làm việc. Hảo lạc, tiểu thư, Hạnh Nhi đi nhóm lửa nấu miến đi. Giang La lại đem tới phúc tẩu tử ngày ấy cấp đầu hủ cuối cùng một khối cắt thành tiểu đinh, lại giặt sạch một phen rau chân vịt cắt nát. Nhìn một chút chuẩn bị tốt liêu, đồ vật cũng không ít, Giang La đem chuẩn bị tốt vài loại đồ vật ngã xuống. cái kia đại điểm bùn gỗ, chờ Hạnh Nhi miến đinh đảo tiến vào về sau, Giang La liền tự mình đi quấy nhân. Hạnh Nhi ở bên cạnh vẫn luôn nhìn Giang La làm này đó, đôi mắt chừng lão đại, tiểu thư thật là lợi hại, lần đầu tiên làm, thế nhưng cũng làm tốt như vậy. Kỳ thật, này đó, cũng không phải Giang La lần đầu tiên làm. Kiếp trước, cùng kia mấy cái tiểu tử ở căn cứ huấn luyện kia 2 năm thời gian, các nàng sự tình gì đều là muốn chính mình động thủ, bao gồm lấp đầy bụng. Khi đó, không có quá nhiều tiền đi mua đồ vật, kia mấy cái tiểu tử chính là ở kia phụ cận đồng hương trong đất trộm quá không ít lần đồ vật. Khoai tây, đậu phộng, còn bao gồm này rau chân vịt. Đương nhiên bọn họ đều là vì lấp đầy bụng mới đi. Phải biết rằng, khi đó, bọn họ huấn luyện căn cứ chính là ở một cái núi sâu. Lật qua 2 tòa sơn ở ngoài, mới có 1 sơn thôn nhỏ cùng đồng ruộng. Cho nên khi đó, bọn họ mấy cái, vì ăn, cũng là man đua. Xét thấy nàng là đoàn đội duy nhất nữ tính, nấu cơm sự tình phần lớn thời điểm liền thành chuyện của nàng, mà chuẩn bị tài liệu chính là mấy người kia sự tình. Tiểu thư, có thể xoa mặt sao? Hạnh Nhi dò hỏi thanh âm đánh gãy Giang La hồi ức. Nàng nhìn đến tiểu thư một bên quấy nhân, một bên không biết suy nghĩ cái gì. Nàng lo lắng tiểu thư nhớ tới lão gia phu nhân, sợ nàng khổ sở, liền chạy nhanh đánh gãy Giang La. Giang La nhìn nhìn bùn gỗ kia xanh mượt một đoàn mặt, ân, màu sắc thật là đẹp mắt. Như vậy nấu thượng tràn đầy một nồi lục sủi cảo, nhìn đôi mắt đều thoải mái. Hảo, có thể, ngươi tơi cán ra, ta bao. Giang La đối với Hạnh Nhi cười tủm tỉm nói, ân, hảo a. Hạnh Nhi cao hứng nói, xem tiểu thư cười, nàng liền an tâm rồi. Xoay người lấy đồ vật, Giang La lại là thở dài, nha đầu này, quá nhạy cảm. Vừa rồi nàng lại vì chính mình lo lắng đi. Xem ra, chính mình về sau tại đây phương diện đến nhiều chú ý, bằng không nha đầu này cho rằng chính mình nhớ tới trước kia. Cha mẹ ở khi trong phủ sinh sống đâu. Kế tiếp, hai người một bên cười liêu viết thú sự, một bên bắt đầu làm vằn thắn. La nha đầu, đang làm cái gì đâu? Cửa truyền đến vận thành thẩm thanh âm, theo giọng nói rơi xuống, thành thím đã đẩy cửa tiến vào, cánh tay thượng còn lắc lắc cái rổ. Thím tới. Giang La cùng Hạnh Nhi đang ở trên giường đất làm vằn thắn, hai người ngẩng đầu đối với vận thành thím cười cười. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, làm ngươi thúc về nhà ăn cơm là đến. Nơi sao, ngươi còn cho bọn hắn chuẩn bị cơm. Thành thím vừa thấy Giang La thời gian này liền bắt đầu nấu cơm, kia khẳng định là cho làm việc người chuẩn bị. Không có việc gì thím, ngươi ngồi đi, dù sao hai chúng ta cũng muốn ăn cơm không phải. Giang La cười ha hả nói, di, ngươi này sủi cảo như thế nào thành màu xanh lục. Thành thím lúc này mới chú ý tới Giang La cùng Hạnh Nhi là ở làm vằn thắn. Muốn nói này sủi cảo, là hiếm lạ vật, người bình thường ra cũng là 1 năm. Ăn không hết vài lần, bất quá khi đó bao đều là thịt sủi cảo, còn không có người đi dùng bánh mì tố sủi cảo ăn qua. Ân, cùng mặt khi thả rau chân vịt nước. Giang La cười cười, vỗ vỗ giường đất biên. Thím, ngồi. Hảo hảo, La nha đầu thật thông minh, như thế nào nghĩ đến, này làm ra tới nhất định lại đẹp lại ăn ngon. Các ngươi người thành phố chính là sẽ hưởng thụ. Thành thím cười ha hả hỏi. Ha hả, ta hiện tại mới vừa yên ổn, cũng không có thể lấy ra tay, cũng chỉ có thể cho thành thúc cùng ngũ hổ ăn này đơn giản tố sủi cảo. Giang La bị khen ngượng ngùng một chút. Người thành phố ăn không ăn loại này mang sắc sủi cảo, nàng cũng không biết. Ai, sẽ khá lên, lúc này mới mấy ngày quang cảnh. Nếu gặp được cái gì khó khăn hoặc là không lương, nhớ rõ đi thím ra lấy. Thành thím trong lòng bởi vì Giang La nói mà khổ sở một chút. Ngẫm lại năm đó kia nhị gia là cỡ nào phong thái, kiểu gì tuyệt diễm, kiểu gì thuần thiện, đối Giang gia thôn các thôn dân, trước nay liền không keo kiệt. Ông trời không mắt, như thế nào khiến cho như vậy cá nhân vật đã chết đâu. Nếu hắn lên làm Giang phủ gia chủ nói, hiện giờ Giang phủ, sợ là nâng cao một bước. Nói không chừng, các thôn dân cũng sẽ đi theo dính một thơm lây đâu. Nhưng hiện tại Giang phủ gia chủ, lại là như vậy cái bụng già hẹp hòi nhân vật, trừ bỏ có việc, cũng không hồi trong thôn. Các thôn dân cũng chưa từng dính quá hắn một chút quang. Tổng không thể vẫn luôn dựa đại. Ra dưỡng đi, ta sẽ nghĩ cách, thím, cảm ơn ngươi. Giang La biết. Thím nói, là thiệt tình lời nói, nhưng là, hiện tại sinh hoạt đều là như thế này, nhà ai cũng không phải có bao nhiêu giàu có, nhà ai cũng không phải từ thiện cơ cấu, nhà ai cũng không thiếu hạ chính mình. Mặc dù cha năm đó đối Giang Gia Thôn có ân tình, bọn họ gần nhất cũng giúp chính mình nhiều như vậy, đủ rồi. Ai, ngươi a, giống ngươi nương giống nhau ngoan cố tính tình. Thành thím thở dài, sau đó đem rổ cấp Giang La đặt ở trên mặt đất. Nơi này ta lại cho ngươi cầm điểm trứng gà, còn có chút củ cải cùng mỡ heo. Khác, thím ra cũng không có có dư. Còn có, cái này rổ cũng cho ngươi đi, ngươi có thể trang điểm đồ vật gì. Giang La thần sắc ngẩn ra, hốc mắt ửng đỏ. Này thành thím là biết thành thúc lại ở chỗ này ăn cơm, mới lại mang đồ tới đi. Nàng sợ chính mình ăn xong này đốn liền không có đi. Nói không cảm động là giả, Giang La biết, những người này đối chính mình hảo, đối chính mình chiếu cô có thêm, đều là xem ở năm đó cha mẹ mặt mũi thượng. Cha mẹ ở trong thôn nhân duyên thế nhưng là như vậy hảo, trách không được lão thái thái đãi thấy đâu, kia người một nhà, đều dài quá một đôi thiên mắt. Mặc dù biết rõ Giang Gia Thôn là Giang phủ hậu thuẫn, nhưng như cũ đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu khinh thường bất luận cái gì một cái Giang Gia Thôn thôn dân. Cúi đầu lau một chút khóe mắt, Giang La ngẩng đầu, đối thành thím cười cười. Thím, ngài cũng tại đây ăn cơm đi, này sủi cảo ta chuẩn bị rất nhiều. Không được, sao có thể tại đây phiền toái ngươi đâu, ngươi thúc bọn họ cũng là làm việc đâu, thím về nhà nấu cơm đi, trong nhà còn có ngươi tam thúc công, hải tử giữa trưa cũng là muốn từ ngoài ruộng trở về ăn cơm đâu. Thành thím cũng không ngồi, vỗ vỗ Giang La bả vai, thím đi trở về, ngươi nào ngày không có việc gì, liền đi thím ra đi. Hảo, ta có rảnh đi nghe thím cho ta giảng một giảng năm đó ta cha mẹ chuyện xưa. Giang La đối thím nhe răng cười. Ân, thím mỗi ngày đều ở nhà, ngươi có rảnh liền tới. Thành thím lên tiếng, đi ra ngoài. Hạnh Nhi đem thành thím đưa ra ngoài cửa sau, mới trở về tiếp tục cùng Giang La làm vằn thắn. Lúc này đây, Giang La cùng Hạnh Nhi lại không nói chuyện, mà là cúi đầu nhanh chóng làm vằn thắn. Giữa trưa khi cơm điểm, Vận Thành Thúc cùng Ngũ Hổ Sống cũng vừa lúc làm xong rồi. Lẽ ra, nhà người khác cũng chính là cấp bổ một bổ. Giang La này phòng ở, chủ yếu là bởi vì 5-6 năm không chủ người, rất nhiều địa phương nhất dẫm liền lạn. Thầy trò hai người dứt khoát giúp Giang La toàn bộ đồ trang trí trên nóc đều lau, cũng đỡ phải này hai cái nha đầu lại chịu vũ xối. Thành Thúc cùng Ngũ Hổ hai người ở sân thu thập hảo công cụ, lại đơn giản rửa mặt xong sau, Giang La sủi cảo cũng nấu hảo, Hạnh Nhi ra tới thỉnh hai người vào nhà ăn cơm. Thành Thúc gật gật đầu, lại nhìn đến Ngũ Hổ nhìn Hạnh Nhi xoay người sang chỗ khác bóng dáng. Lỗ tai đỏ, nguyên lai tiểu tử này là coi trọng nha đầu này a. Thành Thúc trong lòng ha hả cười hai tiếng, còn hảo, bất quá, việc này cấp không được, hiện tại còn không phải đàm luận nơi này sự thời điểm. Về sau, không thiếu được đến làm tức phụ hỏi một câu Giang La ý tứ. Giang La nơi này không có ăn cơm cái bàn, chỉ ở trên giường đất phô một khối lớn một chút tấm ván gỗ, coi như cái bàn. Ở Hạnh Nhi lau một lần lại một lần lúc sau, Giang La đem quấy tốt củ cải rau chân vịt phóng đi lên. Hạnh Nhi bên kia sủi cảo cũng nấu hảo, vớt ở cái kia thiếu cái khẩu mâm, cũng đặt ở tấm ván gỗ tử thượng. Thúc, Ngũ Hổ, hôm nay vất vả các ngươi, chạy nhanh thượng giường đất ăn đi. Giang La ý cười doanh doanh nói, lại phát hiện Giang Vận Thành cùng Ngũ Hổ hai người không nói chuyện, ngẩng đầu, Giang La liền nhìn đến kia hai người nhìn chằm chằm kia bàn xanh mượt sủi cảo xem. Thúc, thượng giường đất đi. Giang La lại kêu một tiếng, ai, hảo hảo. Giang Vật Thành lúc này mới ha hả cười một chút, cởi giày, thượng giường đất, Ngũ Hổ theo sau cũng học hắn sư phó bộ dáng, quy quy củ củ thượng giường đất. Hai người bọn họ biết, Giang La đây là đem bọn họ đương thượng đãi khách nhân. Không thể không nói, này người thành phố quy củ, chính là nhiều. Cấp hai người trong chén đảo thượng giấm, Giang La cười cười, Thành Thúc, chạy nhanh ăn đi. Ta nơi này cũng không có thịt, liền làm này tố sủi cảo. Ai ai, hảo, chính là, nha đầu A, này sủi. Cảo như thế nào biến thành màu xanh lục? Có phải hay không ngươi này không thủy, dùng nấu rau chân vịt thủy nấu sủi cảo? Một hồi cơm nước xong ta làm Ngũ Hổ bang các ngươi để hai thùng. Giang Vận Thành nhìn trước mắt màu xanh lục sủi cảo, có điểm không dám hạ chiếc đũa, trong lòng cảm thấy, này lục sủi cảo, còn có thể ăn sao? Phụt một tiếng, Hạnh Nhi nhìn không được trước bật cười. Ngũ Hổ nhìn Hạnh Nhi miệng cười, chạy nhanh cúi đầu, hắn chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh. Đẩy một xe hồng bùn khi cũng không như vậy cảm giác, đồng thời lỗ tai lại đỏ. Giang Vận Thành mắt hơi tử thoáng nhìn, liền thấy được Ngũ Hổ bộ dáng, trong lòng hừ lạnh, tên tiểu tử thúi này, xuân tâm động rất lợi hại a. Giang La cũng bị Giang Vận Thành nói chọc không khỏi cười ra tiếng, thúc, ngươi nếm thử xem, này cũng không phải là rau chân vịt thủy nấu, đây là ta dùng rau chân vịt nước cùng bánh mì sủi cảo, ăn ngon đâu. Giang Vận Thành vừa nghe, biết chính mình náo loạn, chê cười, cũng không ngượng ngùng, chạy nhanh cầm lấy Giang La chính mình dùng gậy gỗ tước chiếc đũa gắp một cái sủi cảo, ở trong chén dính điểm giấm, bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Giang La còn lại là cùng đã không cười Hạnh Nhi hai mặt chờ mong nhìn Giang Vận Thành trên mặt biểu tình. Nha, La Nha đầu hảo thủ nghệ a, này sủi cảo như thế nào ăn ngon như vậy? Giang Vận Thành trước thử cắn một ngụm, nhai nhai, sau đó đem toàn bộ sủi cảo phóng tới trong miệng, cắn ba lượng hạ. Liền nuốt đi xuống, quá thơm, nguyên lai tố sủi cảo cũng có thể như vậy hương a. Nha đầu, có phải hay không bởi vì là rau chân vịt nước cùng mặt nguyên nhân a? Này sủi cảo quả thực ăn ngon đến không được a, còn rất đẹp. Giang Vận Thành ha hả cười, lại gắp một cái, ăn lên. Ngũ Hổ vừa thấy sư phó khai ăn, cũng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu kẹp sủi cảo ăn lên. Hắn tuy rằng không dám giống hắn sư phó như vậy khoa trương biểu hiện ra ngoài, nhưng kia cấp giống giống ăn xong liền kẹp. Bộ dáng cũng sung sướng Giang La cùng Hạnh Nhi. Vừa lòng, ít nhất Thành Thúc cùng Ngũ Hổ thích ăn. Đã nói lên một buổi sáng vất vả không có uổng phí. La Nha Đầu, hai người các ngươi cũng chạy nhanh ăn đi. Giang Vận Thành xem Giang La cùng Hạnh Nhi không nhúc nhích, liền khách khí một chút. Không có việc gì, thúc các ngươi ăn trước đi, các ngươi vất vả một buổi sáng. Giang La vẫy vẫy tay, lại thượng một mâm sủi cảo. Vừa rồi một mâm sủi cảo, hai người 382 hạ liền ăn. Không mấy cái, Giang Vận Thành vừa nghe, cũng không nói cái gì nữa, nữ nhân này cùng nam nhân vốn là rất ít cùng tịch, huống chi Giang La trong nhà cũng không có nam nhân, các nàng hai nữ tử đương nhiên sẽ không cùng bọn họ hai cái ngoại nam cùng tịch ăn cơm. Ý bảo Ngũ Hổ một chút, hai người nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Nhìn Giang Ngũ Hổ giống như bị nuốt ở, Giang La cùng Hạnh Nhi cấp thầy trò hai cái một người múc một chén sủi cảo canh, hai người thẳng gật đầu nói cảm ơn. Ăn sủi cảo, uống sủi cảo canh, đó là nhất hưởng thụ sự tình. Chờ thầy trò hai người ăn no, cáo từ sau khi rời đi, khi đó, buổi trưa đã qua, đến giờ mùi. Giang La cùng Hạnh Nhi thu thập Giang Vận Thành cùng Ngũ Hổ chén sau, mới bắt đầu nấu ăn sủi cảo. Phúc Vân Trấn, Giang Phủ, Giang Lão Thái Thái cùng Giang Trấn Hải từ Giang Gia Thôn trở về đã vài ngày, Lão Thái Thái vẫn là thở phì phì. Chính là, Giang Lão Gia Tử hỏi bọn hắn đi làm gì, bọn họ chỉ nói hồi thôn, lại không nói cho lão. Gia tử bọn họ đã đem Giang La một mạch nhị phòng từ bọn họ Giang phủ hộ tịch thượng đã đi ra ngoài, nàng đã đem Giang La đuổi đi ra ngoài, Giang La đã không bao giờ là Giang người nhà. Giang Tình ở trên xe ngựa bị dặn dò không được nói cho lão gia tử, sợ đem lão gia tử khí ra tốt xấu tới, cho nên nàng cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này. Giang Tình sau khi trở về ngày hôm sau liền lại bị Giang Trấn Hải cấm đủ, mà chính hắn còn lại là mang theo Giang Hổ lại đi. Kinh Thành Lan Thành nói một cọc sinh ý đi. Nếu này cọc sinh ý nói thành, Giang gia gần 3 năm sẽ kiếm bùn mãn bát doanh. Giang Lão gia tử từ 6 năm trước quản gia chủ chi vị truyền cho Đại Nhi từ sau, liền rốt cuộc không quản quá sinh ý thượng sự, chỉ là ngày ngày ước một ít chấn trên lão nhân nhóm hạ chơi cờ, uống uống trà, nghe một chút khúc, lưu khoe chim, tiêu giao thực. Giang Lão gia tử cả đời này, người nhẫn tâm cay, vì Giang gia sinh ý, cũng làm không ít lòng dạ hiểm độc sự, nhưng trên cơ bản cả đời này, Giang gia sinh ý lại trên tay hắn là thuận lợi lại đây, không có mất đi nhiều ít, cũng không có nhiều gia tăng rồi nhiều ít, chỉ là bảo vệ tổ tông cơ nghiệp. Mà hắn cùng Giang Lão Thái Thái cả đời này, lại là không có gì tình yêu đáng nói. Giang Lão Thái Thái người nọ, tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ, đôi mắt càng tiểu, còn xem thường người. Như vậy rõ ràng không phải thiện nam tín nữ hai người trở thành phu thê, ngày ấy tử quá, cũng là đủ lục đục với nhau. bất quá kia chỉ là ở trong tối, bên ngoài thượng, Giang gia vẫn là một mảnh hòa khí. Thậm chí đều không có người biết Giang lão gia tử đã từng dưỡng quá ngoại thất, đó là một cái cha mẹ đều đã chết đáng thương nữ tử, người xinh đẹp, nhưng là lá gan rất nhỏ. Lại bị Giang lão gia tử nhìn tới mắt, liền hống mang dọa, làm Giang lão gia tử ngầm tình nhân. Hai người trộm ân ân ái ái cũng có hơn 2 năm, thẳng đến cái kia nữ tử vì Giang lão gia tử sinh cái hài tử. Ở bà đỡ kỹ thuật không tốt dưới tình huống, chỉ bảo vệ hài tử, không giữ được đại nhân. Sau lại, Giang lão gia tử suy nghĩ cái biện pháp, làm người đem hài tử đặt ở Giang phủ cửa, vừa lúc hắn cùng Giang lão thái thái ra cửa đụng phải, hắn nói nhìn thích, khiến cho Giang lão thái thái dưỡng lên. Vốn dĩ Giang lão thái thái là không thích, nể hà Giang lão gia tử nói, đứa nhỏ này lớn lên, có lẽ có thể giúp đỡ Hải Nhi trấn hưng Giang phủ, mở rộng Giang gia sinh ý. Giang lão thái thái nghe xong lời này, mới để lại đứa bé kia, làm nhị thiếu gia, làm một cái bà vũ nuôi lớn hài tử. Như vậy nhiều năm, Giang lão gia tử trong lòng vẫn luôn cất giấu bí mật này, nhìn chính mình nhi tử trưởng thành tuấn tú lịch sự, trong lòng đặc biệt cao hứng. Hắn lại không biết Giang lão thái thái ở kia hài tử 5-6 tuổi khi, càng xem lớn lên càng có điểm giống Giang lão gia tử. Lão thái thái trong lòng ám trầm, liền an bài người âm thầm đi tra, rốt cuộc biết sau lưng chân tướng. Khi đó, lão thái thái tâm liền trầm đáy cốc. Lão thái thái khí phát cuồng, hận không thể lập tức liền bóp chết đứa bé kia. Chính là, nàng biết, tạm thời nàng không thể, lão gia tử tuy rằng không phải thực thích đứa bé kia, nhưng là cũng cấp kia hài tử an bài tiên sinh ở trong phủ giáo, bên người còn có 2 cái lão gia tử gã sai vặt che chở. Nàng, không có cơ hội. Tuy rằng Giang lão thái thái không yêu Giang lão gia tử, nhưng là xuất giá tòng phu đạo lý nàng là hiểu. Được, vì này thật vất vả được đến vinh hoa phú quý sinh hoạt, nàng chỉ có thể xóa sạch hàm răng hướng trong bụng nuốt. Bất quá từ đó về sau, nàng đối đứa bé kia càng thêm không hảo, không đánh tắc mắng, lại không dám dễ dàng thương tổn tính mạng của hắn. Giang lão gia tử xem chỉ cần không thương đến tánh mạng, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Giang lão thái thái là không thân này nhặt được hài tử thôi, lại không biết, Giang lão thái thái là hận không thể đứa nhỏ này chết. Kia hải tử chính là Giang phủ nhị gia Giang Trấn Dương, Giang La Cha. Sau lại, tuy rằng tất cả mọi người đều biết Giang phủ nhị gia tuấn tú lịch sự, tài tình nhạy bén, lại không biết này nhị gia căn bản không chịu Giang lão thái thái đãi thấy. Thậm chí hắn phu nhân, hắn hải tử, Giang lão thái thái như cũ không thích. Cho đến nhị gia cùng phu nhân qua đời, Giang lão thái thái hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Mà lão gia tử từ nhị gia sau khi chết, lập tức già rồi rất nhiều, tiểu nhi tử đã chết, hắn ở bị thống chi với, quản gia chủ chi vị truyền cho đại nhi tử Giang Trấn Hải, làm buông tay lão gia tử. Giang Hổ cùng Giang Tình khi dễ Giang La sự, lão gia tử có lẽ biết, có lẽ không biết, nhưng là từ cái kia nhi tử sau khi chết, lão gia tử liền không như thế nào chú ý quá Giang La sinh tử. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, Nam Đinh mới có tác dụng. Hôm nay, lão gia tử ở khoe chim khi, đụng phải Giang gia thôn tộc trưởng Giang Khánh Như. Giang Khánh Như thế đi Phúc Vân Trấn làm việc, Giang lão gia tử đụng tới tộc trưởng, liền khách khí thỉnh hắn đi trong phủ trụ mấy ngày. Mà tộc trưởng lại là xong xuôi sự còn phải đi về Giang phủ, hắn cũng không hiếm là đi. Từ lần trước Giang Hổ trở về lăn lộn kia vừa ra tử, tộc trưởng liền đặc biệt không thích Giang phủ. Nhưng là lão gia tử mặt mũi, hắn cũng không thể đánh. Giang Khánh Như nói, lão ca ca nếu không có việc gì, chúng ta đi quán trà tử ngồi ngồi xuống đi, chờ Giang Lâm xong xuôi sự, chúng ta liền phải cùng nhau đi trở về. Ai, vậy được rồi, ta cũng tuổi lớn, hồi không được trong thôn, đại gia hỏa đều hảo đi. Giang lão gia tử khách khí, kỳ thật là hắn lười hồi trong thôn. Giang Khánh Như gật gật đầu, đại gia hỏa đều hảo. Năm nay tuổi thọ không tồi, nước mưa cũng đủ, hoa màu mầm cũng đều lớn lên khá tốt. Giang lão gia tử gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Hắn tưởng nói cũng nói không được cái gì, hắn từ nhỏ ở Phúc Vân Trấn lớn lên, đối với hoa màu đồng ruộng rốt đặc cán mai, đối với kinh thương mua bán còn có điểm nghiên cứu, cho nên, tộc trưởng cũng có thể gọi là đàn gảy tai châu. Đúng rồi, Khánh Như A, khoảng thời gian trước, ngươi tẩu tử trở về, ngươi có nhìn thấy đi. Giang lão gia tử gọi lại Giang Khánh như mục đích, kỳ thật chính là muốn biết lão thái thái cùng Trấn Hải trở về làm cái gì đi. Giang lão gia tử cùng Giang Khánh như tuy rằng tuổi kém hơn 20 tuổi, nhưng là cùng thế hệ, tuy là cùng căn, lại là ra hơn 10 phục, lễ phép thượng, vẫn là lấy huynh đệ tương xứng. Ân, gặp được, lão tẩu tử cùng Trấn Hải là cùng nhau trở về, ta cũng là toàn bộ hành trình bồi, lão ca ca yên tâm đi, sự tình ta đã dựa theo tẩu tử cùng Trấn Hải ý tứ làm. Giang Khánh như trong lòng ám chọc chọc nghĩ, cái này công, có thể mời đi. Nga, kia hải tử hiện tại thế nào? Giang lão gia tử suy đoán, lão bà tử trở về, là vì mang Giang La trở về đi, nhưng là cũng chưa thấy được mang về tới a, hoàn thành chuyện gì. Hắn trong lòng tò mò, liền hỏi dò. Nếu không phải Giang phủ thân sinh hải tử, đương nhiên là ấn tẩu tử ý tứ làm, đã ra Giang phủ gia phả, khác cấp nhị gia một nhà ba người lập cái hộ, ấn tân hộ tính, không có nền, cũng không có thổ địa. Giang Khánh như cười ha hả nói, nếu không phải Giang Trấn Hoành lắm miệng, hắn đều tính toán không cho nhập Giang thị hộ, ai biết bọn họ đến tột cùng họ gì. Giang lão gia tử nghe được Giang Khánh như nói, tức khắc bị nước trà nuốt tới rồi, gầm lên một tiếng, ngươi nói cái gì? Thanh âm cực lớn, đem quán trà tử trưởng quầy đều kinh lại đây, run rẩy hỏi, lão gia tử, có gì phân phó? Đi đi, không chuyện của ngươi, không có việc gì, lại cho ta tới hồ tốt nhất Bích Loa Xuân, mặt khác đem kia Bích Loa Xuân lá trà cho ta huynh đệ mang một hộp. Giang lão gia tử vẫy vẫy tay, phân phó nói, ai, được rồi. Trưởng quầy vô cùng cao hứng đi, trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ, này Giang lão gia tử thích nghe chúng ta tiệm ăn tiểu hồng cô nương sướng khúc, thường xuyên tới, mỗi năm ở chúng ta tiệm ăn đưa bạc cũng không ít, đối với chúng ta nhóm tới nói, chính là vị đại khách hàng, đến nịnh bợ điểm. Quán trà tử trưởng quầy cao hứng đi chuẩn bị đồ vật không đề cập tới, lại nói này Giang lão gia tử, chính là bị Giang Khánh như nói kinh tới rồi. Nguyên lai lão bà tử không có mang về Giang La, là đem lão nhị một nhà đã ra ra phả, đó chính là chặt đứt Giang La sở hữu lộ A, như vậy, nàng chính là nói cho người trong thôn, lão nhị là nhặt được lâu. Tâm tư thay đổi vài cái, lão gia tử sắc mặt khôi phục bình thường. Khánh Như, ngươi đem trải qua tinh tế cho ta nói một lần. Giang Khánh Như trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là đem ngày ấy sự tình trải qua nói một lần. Ngay cả thôn trưởng cấp Giang La an bài một chỗ rách nát sân, cũng nói, Giang lão lá cây nghe xong, nhíu mày, lại, chưa nói cái gì, một tiểu nha đầu, không nhận liền không nhận đi, đối với trong phủ sinh ý cũng giúp không được gấp cái gì, nhưng là cái này lão thái bà, tự tiện làm chủ, xác thật đáng giận điểm. Giang lão gia tử ở trong lòng đem lão thái thái mắng cái biến, đem Giang La đuổi ra đi phải. Nàng thế nhưng liền hai cái người chết đều không buông tha. Bất quá Giang lão gia tử rốt cuộc ở thương trong biển quay cuồng vài thập niên người, lúc này sắc mặt thượng căn bản lại nhìn không ra cái gì. Giang Khánh như cũng có chút trong lòng không đế, lão gia tử đây là vui vẻ đâu, vẫn là không vui đâu, vừa rồi chính là đột nhiên tức giận. Giang lão gia tử nghĩ nghĩ, thở dài, nói, Trấn Dương kia hải tử ta thực thích, lại không biết, thế nhưng là cái đoản mệnh, lưu lại Giang La một cái ở trong phủ, chúng ta cũng có chăm sóc không đến thời điểm, luôn là bị lão đại gia kia hai cái khi dễ, nếu đi ra ngoài, liền đi ra ngoài đi, sống hay chết, toàn bằng nàng chính mình. Bản lĩnh, Giang Khánh như bẹp một chút miệng, thật tốt ra một câu, lời này nói, thật đúng là vô tình a. Giang Khánh như trong lòng minh bạch, việc này, nhưng hảo cũng có thể không tốt, này Giang lão gia tử thái độ, không rõ thực. Tuy rằng hắn nói thực vô tình, chính là nhìn Giang lão gia tử thần bí khó lường ánh mắt cùng vừa rồi thái độ, Giang Khánh Bạch chỉ cảm thấy việc này còn không có xong. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, có thể giúp đỡ kia nha đầu lưu cái Giang gia thôn hộ, cũng coi như là giúp nàng, này Giang phủ sự, hắn liền quản đến nơi đây, kế tiếp, hắn không bao giờ xen mồm, không nhúng tay. Giang La sống hay chết, cùng hắn Giang Khánh như hảo vô quan hệ, hắn bối phận cùng thân phận ở nơi đó, mặc kệ một cái tiểu bé gái mồ côi nhật tử, nói quá khứ. Nghĩ kỹ này đó Giang Khánh như, lại chưa nói về Giang La sự, mà là cùng Giang lão gia tử hàn huyên vài câu chuyện khác. Vừa lúc Giang Lâm tới đón hắn, hắn cầm trưởng quầy đưa lên tới lá trà, cáo từ Giang lão gia tử, hồi thôn. Giang Khánh Như sau khi rời đi, Giang lão gia tử sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Này lão thái bà, là biết Trấn Dương thân phận thật sự đi. Tuy rằng đối Giang Khánh Như thế như vậy nói, nhưng là Giang lão gia tử nghe được Giang La bị đuổi ra Giang gia, vẫn là không vui. Rốt cuộc kia không phải thật sự người ngoài, là chính mình thân cháu gái. Ấn kia lão thái bà keo kiệt tính tình, khẳng định là một cái tiền đồng cũng chưa. Cấp Giang La, cũng không biết Giang La có thể sống bao lâu thời gian. Bất quá, tính, cũng may là ở trong thôn. Trước kia Trấn Dương liền ái hướng trong thôn chạy, các thôn dân hẳn là không đến mức làm nàng đói chết. Có kia thích hợp tiểu tử, nàng gả cho đi, cũng liền có cái nơi đặt chân. Trong lòng nghĩ thông suốt lão gia tử, mím môi, đứng lên, dẫn theo hắn lồng chim hướng trong phủ đi đến. Càng tới gần trong phủ, hắn trong lòng càng sinh khí. Tuy rằng tính toán Giang La bên kia không truy cứu, nhưng là này lão thái bà nếu biết đó là chính mình thân cháu gái, còn đuổi đi ra ngoài, đây là không đem chính mình để vào mắt a, nàng tưởng phản thiên sao? Lại nháo hưu cái kia lão yêu bà. Lão gia tử cùng lão thái thái đấu cả đời, có thể nói là thực lực tương đương, mỗi người mỗi vẻ, lúc này đây, nhất định phải đem này chết lão thái bà ép tới rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Liền ở Giang lão gia tử sắp tới gần phủ cửa khi, thấy được một cái so với chính mình còn tuổi đại lão nhân nằm ngã vào ven đường, từng đợt ai nha thanh. Giang lão gia tử dừng lại chân nhìn một vòng, phát hiện lão già này giống như bị người đánh, giống như còn rất đau, nằm trên mặt đất thẳng ai nha. Liền thấy hắn trong lòng ngực ôm một cái bố bao, hai mắt đẫm lệ. Giang lão gia tử xem hắn đáng thương, tóc râu toàn trắng, còn bị không biết người nào đánh, liền ngồi xổm xuống hỏi một câu, lão nhân, ngươi, còn có thể đi sao? Kia râu bạc lão nhân mở bừng mắt, lấy tay áo lau một phen nước mắt, nhìn đến là một cái lão gia tử hỏi chính mình, liền ngạnh chống ngồi dậy, hoán một chút, lại đứng lên, giật giật tay chân, ân, giống như không có việc gì. Bất quá, một cái lão nhân ra, ta trang đáng thương cũng sẽ không có người chê cười, cho nên, kia lão nhân ra chạm hảo sau, thân mình lay động hai hạ, đối với Giang lão gia tử gật gật đầu, có thể đứng lên, lão gia cấp, cầm bạc, chạy nhanh đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, đừng đứng ở ta này phủ cửa, làm người còn tưởng rằng là ta người trong phủ đánh ngươi. Giang lão gia tử đôi mắt chừng, hướng về cái này râu bạc lão nhân ném một khối bạc vụn, ngạo kiều xoay người rời đi, tiếp tục tính toán hồi phủ tìm lão thái bà phiền toái đi. Kia lão nhân chạy nhanh khom lưng nhặt lên kia khối bạc, ánh mắt khó lường nhìn thoáng qua lão gia tử vào Giang phủ, liền xoay người liền bay nhanh rời đi, sợ kia lão gia tử phản hồi tới cùng hắn muốn bạc. Giang lão gia tử trước nay ở tiền bạc việc thượng cũng không keo kiệt, bằng không cũng sẽ không đưa Giang Khánh Như kia một bao lá trà. Kia chính là tốt nhất bích loa xuân, giá cả không tiện nghi đâu. Kia râu bạc lão nhân, kỳ thật, chính là bị Giang phủ bảo vệ cửa cấp đánh tới cái kia vị trí. Giang lão gia tử mới vừa vào cửa, liền có bảo vệ cửa đi lên cấp Giang lão gia tử bẩm báo. Lão gia, vừa rồi tới cái râu bạc lão nhân, nói là trước đây cùng quá nhị gia, biết nhị gia đã chết sau, tới hầu hạ nhị tiểu thư. Lão phu nhân nói đó chính là tới có ăn chờ chết, đã phân phó chúng ta đánh ra. Cái gì? Lão gia tử tạc quát một tiếng, chạy nhanh chạy ra phủ, trên đường phố nào còn có thể nhìn đến lão nhân kia thân ảnh. Này lão gia tử càng khí, xoay người liền hướng về trong phủ bước nhanh đi đến. Chết lão thái bà, hôm nay không cho ngươi lăn ra cái này phủ, ta không tin Giang. Kết quả cuối cùng đâu, đương nhiên là lão gia tử không thành công, lão thái thái xảo bất quá lão gia tử, liền lấy chết tương bức. Lão gia tử cuối cùng đương nhiên là chịu thua, một cái nhi tử đã chết, tổng không thể làm lão thái bà lại bởi vì việc này đã chết đi. Cuối cùng, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là lão gia tử hoàn toàn cùng lão thái thái không có một chút đã từng phu thê gian tình cảm. Lão gia tử phân phòng ngủ, không bao giờ tưởng phản ứng lão thái thái. Mà Giang lão thái thái, trong lòng là càng thêm hận thượng Giang La, hận không thể Giang La cũng theo nàng cha mẹ mà đi, tốt nhất là lập tức chết đi. Đến kia lúc sau, Giang lão gia tử càng là gia phủ cần mẫn, đặc biệt là kia gia quán trà tử càng thêm đi cần mẫn, đối kia tiểu hồng cô nương đánh thưởng cùng chú ý cũng càng thêm cao. Giang gia thôn, ngày hôm sau, như cũ là cái hảo thời tiết, Giang La cùng Hạnh Nhi sớm lên ngao cháo ăn, mang theo hai cái tối hôm qua trưng màn thầu, một người cõng cái sọt, một người cầm rổ, ra thôn, hướng về thôn phía tây Giang La kia tòa sơn mà đi. Sau nửa canh giờ, hai người tới rồi chân núi. Lần trước bởi vì bị Giang Lâm mang theo đi, không cố thượng nhìn chung quanh bốn phía cảnh vật. Lúc này đây, Giang La đứng ở chân núi, nhìn một chút chung quanh. Dưới chân núi, nơi nơi là đất hoang, trên núi cũng cơ bản là thổ triền núi, có cục đá địa phương rất ít. Lúc này chính trực tháng tư, trên núi mọc đầy cỏ xanh, còn mở ra các màu tiểu hoa, như vậy vừa thấy, vẫn là rất mỹ. Bắc sườn núi thượng còn dài qua rất nhiều thụ, thân cây thẳng thắn, thô trắng, vừa thấy chính là có niên đại thụ. Triền núi phía nam, có một cái vách đá dựng đứng, trên núi cái kia dòng suối nhỏ thủy liền từ nơi này hạ xuống, hình thành một cái thác nước, lại chảy về phía nơi khác. Mà này thủy, cũng không chảy tới trong thôn, là từ thôn ngoại trải qua. Các thôn dân làm ruộng, bầu trời không mưa khi, liền sẽ dùng này thủy tới tưới mà. Hạnh nhi, này sơn, trách không được giang hổ mắt thèm đâu, xác thật là cái bảo địa. Giang La cảm khái, ân ân, trước kia lão gia ở khí, liền nói quá, này sơn cực hảo, tương lai là phải cho tiểu thư làm của hồi môn. Hạnh nhi nghĩ nghĩ, nói, cha ta, hắn thật sự nói như vậy quá. Giang La có điểm cảm khái, trong đầu cũng không có gì ấn tượng. Đúng vậy, khi đó vẫn là ta vừa đến trong phủ khi, lão gia cùng phu nhân nói lên, khi đó tiểu thư giống như cũng không nói chuyện. Hạnh nhi lại nghĩ nghĩ, ân, đã biết, đi thôi, chúng ta lên núi. Giang La vung tay lên, hai người hướng về trên núi mà đi. Hai người theo trên đường núi sơn, một đường theo dòng suối nhỏ đi qua đi, liền đến cái kia các nàng đã từng trụ qua mấy ngày phòng ở trước. Tuy rằng trước sau mới cách mấy ngày thời gian, nhưng Giang La lúc này lại xem cái này phòng ở khí, trong lòng có một loại thực thân thiết cảm giác, hay là chính mình còn yêu cái này liền môn đều không có cỏ tranh phòng ở. Tiểu thư, hiện giờ xem này phòng ở, ta thế nhưng có một loại thân thiết cảm giác. Hạnh nhi đứng ở Giang La bên người thấp giọng nói, ân, ta cũng là. Giang La đạm đạm cười, đi, vào xem chúng ta đã từng ra. Trong phòng, vẫn là ngày ấy các nàng rời đi khi bộ dáng, cái kia đã nghiêng lệch cũng phá cái khẩu tử nồi, còn ở Hạnh nhi đặt ở trên mặt đất vị trí phóng. Kia giường ván gỗ thượng, cỏ tranh còn như cũ ở, mặt trên còn có nhẹ nhẹ khô cạn vết máu. Giang La lại quay đầu nhìn một chút trên mặt đất mặt khác một đoàn cỏ tranh, rõ ràng là Hạnh nhi ngủ địa phương. Giang La đôi mắt ám trầm, Giang Hổ, Giang Phủ, tuy rằng hiện giờ là cầu về cầu, lộ về lộ, nhưng là, tiểu đáng thương cha mẹ thù, tiểu đáng thương chết, cùng Hạnh nhi sở chịu tội, cũng không sẽ liền như vậy tính. Các ngươi muốn sống khỏe mạnh, chờ ta Giang La tới nhất nhất thanh toán. Nhắm mắt lại nghe thấy một chút này trong phòng đã từng quen thuộc hơi thở, lại lần nữa mở mắt ra, Giang La đối Hạnh nhi nói, đi thôi, Hạnh nhi, chúng ta đã bước ra bước đầu tiên, mặt sau lộ đem càng thêm gian nan, nhưng là chúng ta không thể từ bỏ, chúng ta chỉ có bài trừ càng nhiều lớn hơn nữa khó khăn, mới có thể thoát khỏi kia đã từng bị đánh chịu đói nhật tử. Là, tiểu thư, Hạnh nhi lập tức nghiêm, tựa như cái kiên cường dũng sĩ giống nhau, đứng ở Giang La bên người, nhìn lên nàng, đi theo giả nàng. Rời đi cái này phòng ở sau, Giang La cùng Hạnh nhi hướng về phía sau núi biên đi đến. Phía sau núi biên, là một mảnh rất lớn rừng cây, đứng ở rừng cây biên, có thể nhìn đến một cái khác phương hướng cũng là vài tòa sơn, mà ở sơn trung gian, rất xa, có thể nhìn đến còn có cái mấy thôn trang nhỏ, mà ở cái kia thôn trang nhỏ cùng Giang gia thôn trung gian, là một tảng lớn xanh mượt địa phương. Giang La không biết nơi đó là nơi nào, liền hỏi Hạnh nhi, Hạnh nhi cũng lắc lắc đầu. Giang La tưởng, vậy có thể là cái kia trong thôn đồng ruộng đi. Giang gia thôn đồng ruộng ở thôn phía nam cùng phía đông, mà bên kia xanh mượt địa phương, lại là ở Giang gia thôn phía bắc. Thu hồi tầm mắt, Giang La nhìn về phía ngọn núi này dưới chân núi, liền thấy vẫn là tảng lớn rừng cây vẫn luôn kéo dài tới rồi rất xa địa phương. Ngọn núi này tên gọi là gì đâu? Giang La tìm tòi một vòng trong đầu ký ức, lại là không nhớ tới cái gì. Xem ra, lần sau phải hỏi hỏi thôn trưởng thúc. Đi thôi, Hạnh nhi, đi trong rừng nhìn xem đi. Này cánh rừng cũng không phải thực mật, hẳn là không có quá hung tàn động vật lui tới. Giang La đối Hạnh Nhi cười cười, là không có, tiểu thư, ta lần trước nhặt củi lửa chính là tới nơi này. Hạnh Nhi cũng cười cười, đối cái này cánh rừng, nàng nhưng thật ra không xa lạ. Vào trong rừng, hai người chậm rãi về phía trước đi tới, trên mặt đất đều là tích đã nhiều năm lá rụng, ánh mặt trời xuyên qua lá cây khe hở sái lạc ở trong rừng, có vẻ trong rừng quang ảnh xước xước, si ép là đẹp. Trên mặt đất, cũng có rất nhiều nhánh cây khô. Tiểu thư, chúng ta muốn này đó nhánh cây khô sao? Hạnh Nhi xem Giang La cúi đầu nhìn trên mặt đất nhánh cây khô ở trầm tư. Ân, muốn đi, chúng ta liền đi biên nhặt, hồi thời điểm mang chút trở về, trong viện những cái đó củi gỗ, luôn có thiêu xong thời điểm, chúng ta tạm thời còn không có tiền mua than, một cái mùa hè, chúng ta liền nhặt củi lửa nấu cơm đi. Giang La tính toán, tạm thời chính là lộng tới bạc, cũng đến hướng lưỡi dao thượng xứ. Xuyên qua một đoạn cánh rừng, thế nhưng có một tảng lớn đất trống, mọc đầy rất nhiều chủng loại thảo. Giang La ngồi xổm xuống đi nhìn, muốn tìm một tìm, xem có hay không có thể cầm mau hóa ứ loại thảo dược, trở về lưu trữ vạn nhất hữu dụng thời điểm, chính là đưa cho Bạch Đại Phu, cũng là có thể còn một phần tình. Đột nhiên, Giang La liền ở này đó cỏ dại chung, thấy được như là khoai tây mầm. Chính là, khả năng sao? Thế giới này, hình như là không ai ăn qua khoai tây. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Giang La nhẹ nhàng rút ra một gốc cây, liền thấy hệ dễ quả nhiên dài qua móng tay cái lớn nhỏ tiểu khoai tây. Bởi vì trước kia ở kia trong núi trong đất gặp qua như vậy mầm, kia mấy cái tiểu tử nói cho nàng, đó chính là khoai tây mầm, tới rồi mùa thu, có thể trường khai quật đầu tới. Vì làm nàng tin phục, nhị nháo còn chuyên môn rút ra một gốc cây cho nàng nhìn. Hạnh Nhi, tới, chúng ta đào cái dạng này thảo, hệ rễ có trái cây, phía dưới thổ mang đại điểm, chúng ta lộng trở về, nhìn xem lại chúng ta trên mặt đất có thể hay không ở đợ. Giang La cấp Hạnh Nhi nói một lần. Hạnh Nhi gật đầu, đã hiểu, lấy ra trong rổ mang theo một cái xẻng đào lên. Mấy thứ này, đều là tiểu thư đã nhiều ngày chuẩn bị. Giang La tiếp tục về phía trước nhìn, nhìn xem có không lại phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Chứ bỏ lại phát hiện phơi khô bậc lửa có thể đuổi muỗi ngải thảo lúc sau, lại không phát hiện khác. Giang La liền ngồi xổm xuống vãn vài cọng ngải thảo, tính toán trở về phơi, vạn nhất muỗi nhiều không được. Liền dùng cái này đuổi muỗi, chờ đem này đó phát hiện đồ vật đều chuẩn bị cho tốt đặt ở một bên sau. Giang La ánh mắt nhìn về phía đất trống bên kia, rõ ràng dày đặc rất nhiều rừng cây. Giang La tưởng, cái kia hẳn là chính là ra chính mình sơn. Muốn qua bên kia, đến đi xuống một cái mương, lại hướng đối diện bỏ đi, mới có thể thượng kia tòa sơn tiến vào cái kia trong rừng rậm. Hạnh Nhi, dám đi bên kia sao? Giang La chỉ vào bên kia rừng rậm hỏi Hạnh Nhi. Hạnh Nhi sắc mặt ngưng trọng, lo lắng nói, tiểu thư, bên kia có lẽ sẽ có động vật lui tới, nếu không chúng ta không đi đi, ta sợ ngươi lại bị thương. Bên kia đỉnh núi, rừng cây so bên này lại mật lại cao, cùng bên này đỉnh núi so sánh với, rõ ràng chính là hai cái thế giới. Hơn nữa, này hai tòa sơn chi gian, cái kia mương cũng là rất sâu. Giang La đôi mắt nửa híp, nhìn đối diện sơn, đại bộ phận là rừng cây, hẳn là sẽ có động vật lui tới. Trước nay, kỳ ngộ cùng nguy cơ chính là cùng tồn tại. Hiện giờ Giang La cùng Hạnh Nhi trạng huống, không có làm các nàng chọn lựa cùng do dự thời gian, muốn kiếm bạc, phải mạo hiểm thử một lần. Đạo lý này, Giang La nhất rõ ràng. Hạnh Nhi, ngươi ở bên này chờ ta, ta qua đi nhìn xem. Giang La suy tư trong nháy mắt, quay đầu lại nhìn về phía Hạnh Nhi. Không, không được, tuyệt đối không được. Hạnh Nhi không chút do dự lắc đầu, nàng không cần cùng tiểu thư tách ra, không cần tiểu thư một người qua đi mạo hiểm. Hạnh Nhi, ngươi, nghe ta nói, ta cần phải có một người ở bên này tiếp ứng ta, vạn nhất ta đánh giá thú, chúng ta đều ở dưới, căn bản lộng không đi lên. Cho nên, ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta, ta thực mau trở về tới. Giang La đối với Hạnh Nhi tận tình khuyên bảo nói, không, không được, ta sợ tiểu thư sẽ xảy ra chuyện. Hạnh Nhi hốt mắt đều đỏ, nàng thật sự sợ tiểu thư bị cái gì động vật cướp ăn, tiểu thư trước nay liền không có gặp qua động vật, như thế nào đánh. Hạnh Nhi, như vậy, ta chính là qua đi nhìn xem, nếu ta cảm thấy không tốt, ta liền lập tức trở về, hành đi, ngươi liền tại đây thủ, chờ ta, hảo sao? Giang La nói sờ sờ nàng đầu, ở nàng trong lòng, Hạnh Nhi vẫn là cái tiểu hài tử. Kỳ thật, nàng hiện tại tuổi tác còn so Hạnh Nhi tiểu một tuổi đâu. Hạnh Nhi mân khẩn môi, lại không nói chuyện, đôi mắt nhìn đối diện sơn, do dự mà. Hảo, cứ như vậy, ngươi lại bực này. Giang La nhanh chóng quyết định nói. Hảo đi, kia tiểu thư ngươi nhất định cẩn thận, nhìn xem. Liền chạy nhanh trở về. Hạnh Nhi dặn dò mấy trăm lần. Hảo, đã biết. Giang La an ủi hảo Hạnh Nhi, xoay người, đem dây thừng một đầu cột vào trên cây, một khác đầu hướng về khe suối ném đi xuống. Một hồi nếu ta có thu hoạch nói, liền đem cái sọt buộc ở dây thừng thượng, ngươi giúp đỡ ta kéo, như vậy ta có thể tỉnh điểm lực. Giang La dặn dò Hạnh Nhi. Hảo, Hạnh Nhi thật mạnh gật đầu. Theo sau, Giang La tìm tương đối hoán một chút sườn núi hướng về phía dưới khe suối mà đi. Sau đó lại đi bò đối diện triền núi, thẳng đến lên núi thượng. Đối với đối diện gắt gao nhìn chằm chằm nàng Hạnh Nhi phất phất tay sau, Giang La nhanh chóng vào trong rừng cây. Không phải nàng không nghĩ mang Hạnh Nhi quá bên này trong rừng cây, gần nhất nguy hiểm. Thứ hai, nàng có chút kiếp trước bản lĩnh, nếu ở Hạnh Nhi trước mặt dùng ra tới, sẽ dọa hư kia nha đầu. Tỉ như, bắn tên, săn thú linh tinh. Kiếp trước, Giang La từ nhỏ là bị một tổ chức thu dưỡng lớn lên, cùng nàng. Ở bên nhau, còn có 5 cái hài tử, bọn họ tổng cộng 6 cá nhân. Từ nhỏ, các nàng lấy huynh muội tương xứng, tổ chức đầu lĩnh, là bọn họ nghĩa phụ. Từ nhỏ, các nàng cái gì đều phải học, văn, võ kiêm có, cầm kỳ thư hoa cũng có. Trừ bỏ ở trong trường học học, trong nhà cũng mặt khác có lão sư giáo các nàng vài thứ kia. Gặp được mỗi cái kỳ nghỉ, các nàng sẽ bị kéo đi một cái ẩn nấp địa phương huấn luyện sinh tồn năng lực, huấn luyện các loại giá ngoại năng lực. Tóm lại, nàng tồn tại kia 20 mấy năm, mỗi một ngày đều là ở học tập, học tập. Tổ chức bồi dưỡng các nàng, không phải muốn các nàng đi giết người, chỉ là muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành mỗi một phương diện nổi bật nhân tài. Kỳ thật, nói trắng ra là, cái kia tổ chức, cũng liền 3 người, bọn họ nghĩa phụ là lão đại, kia kỳ thật chính là 3 cái điên cuồng người. Bọn họ tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm kiếm các phương diện tốt nhất tri thức, người lợi hại nhất tới giáo các nàng. Trừ bỏ nàng một cái là nữ hài tử, mặt khác mấy cái đều là nam hài tử. Bọn họ 6 cá nhân cảm tình thực hảo. Sau lại, nàng ở thương nghiệp phương diện thiên phú liền biểu hiện ra tới, lại tiến hành rồi thương nghiệp phương diện đặc thù 3 năm đặc huấn sau, nàng đã bị đá ra gây dựng sự nghiệp. Mặt khác 5 cái gia hỏa, cũng đều là từ kia 1 năm bắt đầu, bị đá tới rồi các ngành sản xuất đi dốc sức làm. Bọn họ 6 cá nhân cùng tuổi, 2-3 tuổi đều bị đá ra đi dốc sức làm, gần 3 năm thời gian, 6 cá nhân ở từng người ngành sản xuất, trở thành tân tấn hắc mã, trở thành nổi bật nhân vật. Giang La vào cánh rừng, rời đi Hạnh Nhi tầm mắt sau, đôi mắt liền bay nhanh ở trong rừng tìm kiếm có thể tước tiêm xong xuôi vũ khí nhánh cây, trong đầu một bên hồi ức kiếp trước. Đã đi xa, như vậy sinh hoạt, đã khẩn trương lại phong phú, đã đi xa. Bọn họ mấy cái có thể nói là may mắn, không có bị sát thủ tổ chức thu dưỡng, mà là bị nghĩa phụ kia 3 cái cuồng nhân thu dưỡng, cũng không có đánh chửi quá bọn họ, chỉ là nghiêm khắc một ít thôi. Ít nhất ăn no mặc ấm, còn không cần làm cái loại này mũi đao thượng cầu sinh sinh hoạt. Tìm được rồi, Giang La từ trong tay áo lấy ra nàng ra tới khi, liền mang theo một phen rất nhỏ nhưng cũng không phải thực sắc bén dao nhỏ, nhanh chóng liền tước ra mấy cây đầu lĩnh tương đối tiêm điểm đoạn tiễn. Lại tìm được rồi thích hợp một điều, nhanh chóng làm một cái đơn giản cung nỏ, công cụ làm tốt. Sau, Giang La một bên cẩn thận hướng trong rừng đi đến, một bên chú ý nhìn chung quanh cùng ngầm khả năng xuất hiện động vật dấu chân, phân, này đó đều có thể phán đoán ra này trong rừng khả năng xuất hiện chút cái gì động vật. Càng đến trong rừng sâu, hương vị càng nồng đậm lên, liền ở Giang La khẩn trương nhìn chung quanh khi, một con màu trắng con thỏ thân ảnh xoát một chút từ nàng bên phải chạy trốn đi ra ngoài. Giang La thân mình nhanh chóng toàn chuyển qua đi, trong tay nỏ tiễn đã bay đi ra ngoài, thông một tiếng, mũi tên bắn trúng con thỏ bụng, con thỏ thân mình một oai, đánh vào trên cây, đã chết. Hô, Giang La nhẹ hư ra một hơi, may mắn, bắn tên chính xác còn ở. Chỉ là này mũi tên vẫn là không sắc bén, bằng không chết càng mau. Qua đi đem mũi tên nhổ xuống tới, nhắc tới con thỏ nhìn nhìn, còn hảo, mũi tên là từ bụng nghiêng bắn xuyên qua, trên lưng da lông cũng không thương đến, hẳn là có thể bán đi ra ngoài đi. Một lần ra tay có thu hoạch, Giang La càng thêm có tin tưởng, đem này con thỏ đặt ở trên lưng trong sọt, tiếp tục về phía trước đi đến. Lại qua hơn một canh giờ, Giang La cảm giác một chút trên lưng thực trầm cái sọt, tính toán đi trở về, hôm nay cũng coi như thắng lợi trở về, 4 con thỏ hoang, 3 con gà rừng, không tồi thu hoạch. Liền ở Giang La xoay người hướng ra phía ngoài đi thời điểm, đột nhiên nghe được ẩn ẩn nơi xa có sói tru thanh âm. Tuy rằng không cao, nhưng là thật sự giống lang tiếng kêu. Giang La thầm kêu một tiếng không tốt, nơi này thế nhưng còn có lang. Lang cái mũi có thể so sánh mũi chó, chính mình này sọt, có mùi máu tươi, khẳng định là bị lang nghe thấy được. Không dám lại nghĩ nhiều, Giang La, nhanh chóng hướng về tới khi phương hướng chạy tới. Chính là, người bước chân, rốt cuộc không có lang tốc độ mau, thực mau, Giang La liền nghe được phía sau cách đó không xa chuyển đến xoát xoát thanh âm. Giang La cấp không được, kiếp trước tuy rằng cùng kia mấy cái tiểu tử cùng đi rừng cây đánh quá săn, nhưng là, cũng không đụng tới quá lang, đối này lang tập tính cũng không hiểu biết. Duy nhất biết đến, chính là thứ này đối nhân loại khí vị thực mẫn cảm. Tả hữu nhìn nhìn, nơi nơi đều là cây cối, cũng không có thể tránh né địa phương, Giang La cảm thấy chính mình căn bản là chạy không ra được. Có, Giang La nhanh chóng dừng lại, đem trên lưng cái sọt gỡ xuống tới, duỗi tay liền bắt được một con chết con thỏ cùng chết gà, hướng về phía 4 phía ném đi ra ngoài, 3 phương hướng đều ném một con, sau đó cõng lên cái sọt tiếp tục mất mạng hướng ra chạy. Nhưng hiển nhiên, nàng hôm nay gặp được không phải đơn giản lang, mà là một con hồ ly lang, giảo hoạt thực. Giang La không chạy ra nhiều ít mễ, liền nghe được phía sau chuyển đến rõ ràng tiếng sói tru. Nương, là muốn lão nương mệnh sao? Giang La lúc này rốt cuộc không có biện pháp, chạy nhanh đem trên lưng cái sọt hướng tới trên mặt đất một ném, nhanh chóng bò lên trên bên cạnh thụ. Nào chỉ, nàng mới bò tới rồi bất quá 2 mét cao, liền có một con lang tựa ly huyền mũi tên bắn nhanh mà đến, mục tiêu chính là trên cây đang ở ra sức hướng về phía trước bò Giang La. Xong rồi, mạng ta xong rồi. Nghe được phía sau có tiếng gió, Giang La ai thán một tiếng, nhắm lại mắt, nhưng trên chân cùng trên tay vẫn là sử một phen lực hướng về phía trước thò án lên rồi một chút. Đừng nhúc nhích. Phanh, một tiếng, cơ hồ đồng thời lưỡng đạo thanh âm vang lên. Tiếp theo, Giang La liền nghe được bên tai chuyển đến một tiếng lang rên rỉ thanh cùng tiếng gió. Tiếp theo chính là trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Hù chết. Ô ô, sợ vê kép á. Giang La chậm rãi mở bừng mắt, hướng dưới tảng cây cách đó không xa nhìn lại. Quả nhiên, là một con lang nằm ở nơi đó, đã chết thấu thấu. Má ơi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Giang La ám thở hổn hển một tiếng, lúc này mới xoay mặt hướng về vừa rồi kia một khác thanh thanh âm nơi phát ra chỗ. Nhìn lại, liền thấy là một cái một thân hắc y tuổi trẻ công tử, trong tay chính nắm một trương cung, nhìn nàng. Hắn bên người, còn đi theo một cái một thân thanh y tuổi trẻ nam tử, xem trang điểm, như là tùy tùng. Cảm ơn ngươi, bằng không ta liền thành này lang trong bụng mũ đỏ. Hô hô, Giang La hít một hơi thật sâu, hướng người kia nói cái tạ. Ân cứu mạng, lớn hơn thiên, trước hết cần nói lời cảm tạ. Cô nương ngươi không tính toán trước xuống dưới nói nữa sao? Cái kia. Công tử mở miệng, thanh âm lại là trầm thấp thả rất có sức cuốn hút, tuy rằng nhàn nhạt, nhưng làm nghe hắn nói chuyện Giang La trong lòng lập tức liền cảm giác thực thoải mái, giống như vừa rồi bị dọa kinh hoàng tâm cũng dần dần hoan xuống dưới. Đây là cái rất có chữa khỏi lực nam nhân a. Giang La trong lòng cảm thán. Giang La chậm rãi hạ thụ, chờ 2 chân dẫm lên trên mặt đất, mới cảm giác được chân thế nhưng có điểm nhũn ra, còn có điểm run rẩy. Ai u ta đi, Giang La cũng bất chấp hình tượng, dựa vào thụ đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hoan khẩu khí, mới nhìn về phía người kia. Công tử là ở săn thú sao? A, đối diện kia 2 người nghe được Giang La nói sửng sốt, bất quá vị kia công tử thực mau liền phản ứng lại đây, gật gật đầu, đúng vậy. Ân, kia lại lần nữa cảm ơn công tử ân cứu mạng, không biết công tử có không lưu lại đại danh, về sau ta Giang La tất báo này ân cứu mạng. Giang La đối với vị kia công tử chắp tay, được rồi một cái giang hồ lễ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cô nương không cần chú ý. tại hạ Phương Sĩ Nhan, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Phương Sĩ Nhan cũng chắp tay hành lễ, có thể xuất hiện ở như vậy địa phương cô nương, tuyệt đối không phải đơn giản người, còn có kia trong sọt con thỏ, hẳn là nàng thân thủ săn đến đi, còn có vừa rồi kia leo cây khi lưu loát động tác, tuyệt đối không phải một cái đại môn không ra nhị môn không mại thiên kim tiểu thư sẽ, cô nương này, khẳng định là gia tộc nào ra tới rèn luyện đi. Bất quá hắn người này, cũng không có hỏi thăm người khác sao sao yêu thích, cho nên, Phương Sĩ Nhan lại đối với Giang La vừa chắp tay, cô nương nếu thoát ly nguy hiểm, vẫn là mau mau rời đi đi, chúng ta cũng muốn tiếp tục lên đường. Hảo, công tử đi thong thả. Giang La lúc này cảm giác trên đùi rốt cuộc có sức lực, đỡ thủ đứng lên, đối với Phương Sĩ Nhan phất phất tay. Phương Sĩ Nhan nhìn thoáng qua Giang La động tác, ân, động tác tiêu sái không làm ra vẻ. Giống cái nam hải tử, cong cong khóe miệng, Phương Sĩ Nhan mang theo chính mình hộ vệ xoay người rời đi. Ai, đúng rồi, chờ một chút, Phương công tử. Giang La vừa chuyển đầu thấy được kia đầu lang, chạy nhanh gọi lại Phương Sĩ Nhan. Ân, Phương Sĩ Nhan lại chuyển qua đầu tới, tò mò nhìn Giang La. A, là cái dạng này, các ngươi nếu là ra tới săn thú, kia này lang các ngươi kéo đi thôi, còn có cái này, tặng cho các ngươi. Trên đường đói bụng nướng ăn đi. Giang La chỉ lang thi thể sau, lại chạy tới chính mình cái sọt biên, bắt một con thỏ cùng một con gà hướng về hai người đi qua, nâng lên tay đưa qua. Phương Sĩ Nhan có điểm trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt con thỏ cùng gà, lại nhìn vẻ mặt tươi đẹp ý cười Giang La, trong lòng đột nhiên liền có như vậy một chút chố mắt, cái này cô nương rất có ý tứ. Hắn cũng không có duỗi tay đi tiếp, mà là nhìn về phía Giang La, xin hỏi cô nương, vì cái gì sẽ một người ở chỗ này săn thú đâu? Ta cùng nha đầu tới, nàng ở đối diện đỉnh núi chờ ta đâu? Giang La cười cười, lại không có nói chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, biết Giang La khẳng định là không nghĩ nói, cũng không nói ra. Hắn cũng không phải cái loại này thích đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế người, huống chi lần này ra tới. Hắn chính là giải sầu tới, cũng không tính toán ôm chuyện tới trên người, vừa rồi cứu người cũng là ở dưới tình thế cấp bách. Cấp, cầm A, ta kêu. Giang La, Phương Sĩ Nhan là Giang La ân nhân cứu mạng, hy vọng ân nhân có thể nhận lấy tiểu nữ tử một chút tạ lễ. Giang La cua cua trên tay con thỏ cùng gà, nhìn về phía Phương Sĩ Nhan bên người thị vệ. Hảo, vậy cảm ơn Giang cô nương. Phương Sĩ Nhan nhìn Giang La nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, cảm thấy nếu chính mình không thu hạ, cô nương này nhất định sẽ thương tâm, thu đi. Thị vệ Phương Tuấn nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, đối với Giang La gật gật đầu, tiếp nhận con. Thỏ cùng gà, lại lẳng lặng đứng ở nơi nào. Cô nương, kia tại hạ cáo từ, này lang, liền đưa cho cô nương. Phương Sĩ Nhan vừa chắp tay, mang theo Phương Tuấn rời đi. Chờ Giang La tìm về nàng ném văng ra kia ba con gà cùng con thỏ sau. Đã lại qua một canh giờ, Giang La cõng cái sọt, nhìn kia cụ lang thi thể, có điểm phát sầu, muốn vẫn là không cần đâu. Cuối cùng, Giang La quyết định vẫn là từ bỏ. Lang ôm đoàn tinh thần là rất mạnh, nếu mặt khác lang nghe này chỉ khí vị tìm. Được trong thôn nói, kia toàn bộ Giang gia thôn liền phải đi theo chính mình xui xẻo. Lang huynh, thực xin lỗi, hại ngươi mất đi tính mạng. Kỳ thật, nguyên bản chính là ngươi muốn công kích ta. Này cũng coi như ngươi trừng phạt đúng tội, cho nên, ngươi phải hảo hảo an giấc ngàn thu đi, ta cho ngươi đào cái mộ, ngươi cũng coi như là lang giới đệ nhất lang. Giang La đối với lang thi thể lại nhảy một lúc sau, bắt đầu ngay tại chỗ đào cái hố, đem lang thi thể chôn. Sau đó khắc lại cái thẻ bài, thượng thư, lang huynh chi mộ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lang mộ sau, Giang La cõng lên cái sọt, nhanh chóng ra rừng cây. Liền nhìn đến sắc trời đã là buổi chiều, lại có một canh giờ, sợ là Thái Dương liền phải xuống núi đi. Mà nặng, ngày này, liền tại đây trong rừng cây vượt qua, tới rồi vách núi biên, Giang La liền nhìn đến đối diện Hạnh Nhi chính ngồi quỳ ở đỉnh núi thượng, gào khóc đâu. Hạnh Nhi, ta không chết, không cần khóc. Giang La hướng về bên kia hô một giọng nói, ô ô. Tiểu thư, đang ở khóc hang say Hạnh Nhi đột nhiên nghe được Giang La tiếng la, xoa xoa nước mắt nhìn về phía đối diện, liền thấy Giang La đang ở hướng nàng phất tay, hơn nữa Giang La toàn thân trên dưới đều toàn, không có thiếu một kiện nửa kiện. A, tiểu thư, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Hạnh Nhi lập tức nhảy lên, cũng hướng về Giang La phất phất tay, đồng thời lại lấy tay áo lau một chút trên mặt nước mắt. Đánh xong tiếp đón, Giang La liền chậm rãi hạ triển núi, tới rồi mương, lại hướng về đối diện chính mình trên sườn núi bỏ đi, bỏ đến giữa sườn núi, đầu địa phương, đủ đến dây thừng sau, đem dây thừng cột vào cái sọt thượng, tiếp đón Hạnh Nhi bắt đầu kéo. Chờ rốt cuộc bỏ đến trên đỉnh núi sau, Giang La lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hô, nha đầu, nhưng mệt chết ta. Hoa, tiểu thư, ngươi đánh nhiều như vậy đồ vật. Hạnh Nhi thấy được trong sọt đồ vật, kinh ngạc gọi vào. Ba con thỏ, hai chỉ gà, nhiều sao? Đây cũng là lần đầu tiên săn thú, không thân, làm chạy rất nhiều. Bằng không lần này ngọ thời gian, ta nhất định có thể gõ mõ cầm canh nhiều. Giang La nghỉ ngơi một chút, ngồi dậy thân. Tiểu thư rất lợi hại, trước kia ngươi liền thích, lão gia còn nói sợ ngươi xem choáng váng, không nghĩ tới ngươi nhìn về sau, còn sẽ săn thú. Hạnh Nhi một đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Giang La, không có biện pháp, nàng chính là quá sùng bái nhà mình tiểu thư. Tiểu thư cái gì đều sẽ, a ha ha, về sau sẽ càng thuần thục, đi thôi, nha đầu, chúng ta đi mang lên mặt khác đồ vật về nhà đi. Ân ân, hảo. Hạnh Nhi thu hồi dây thừng, đặt ở chính mình trong rổ, đuổi kịp Giang La nện bước. Chờ hai người đem trong sọt cùng rổ phô một tầng cỏ tranh, nạp lại hảo gà cùng con thỏ sau, mặt trên phóng thượng những cái đó khoai tây mầm, ngải thảo. Trên cùng thả một tầng củi lửa, như vậy nhìn qua, đảo như là cóng một cái sọt củi lửa. Hạnh Nhi trong rổ phóng hai chỉ gà, ba con thỏ Giang La cõng. Chờ hai người về đến nhà sau, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Hai người rửa mặt xong lúc sau, Giang La nằm xoài trên giường đất, liền kinh hách liên lụy, nàng căn bản là nghĩ không ra chính mình còn đói bụng, liền nặng nề đã ngủ. Hạnh Nhi đem đồ vật đều thu thập hảo sau, nhanh chóng lại đi làm cơm. Nàng nấu chủ cháo, xào cái trứng gà, đánh thức Giang La ăn cơm. Giang La mơ mơ màng màng ăn xong, một oai thân mình, lại ngủ đi. Hạnh Nhi biết tiểu thư mệt muốn chết rồi, cũng không xảo nàng, đem nàng đỡ ngủ thuận sau, cho nàng đắp lên chăn, lúc này mới thu thập chén đũa, chính mình cũng ngủ. Nằm ở trên giường đất, Hạnh Nhi không hề buồn ngủ. Tiểu thư quá vất vả, bất quá tiểu thư nhìn qua so trước kia nhưng thật ra vui vẻ nhiều, trước kia tiểu thư trước nay không cười quá. Từ nàng 5 tuổi vào phủ sau, tiểu thư khi đó 4 tuổi, lão gia cùng phu nhân liền thường thường ra ngoài, lưu tiểu thư ở trong phủ. Khi đó lão gia tồn tại, giang hồ còn không dám thường xuyên khi dễ tiểu thư, nhưng là ngẫu nhiên lão gia cùng phu nhân thời gian dài không trở về nói, giang hồ liền sẽ tới nhị phòng sân chơi hoành một chút, hù dọa tiểu thư một chút. Từ 6 năm trước, lão gia cùng phu nhân qua đời sau, giang hồ cùng giang tình đối tiểu thư chính là không đánh tức mắng. Nghĩ đến những cái đó trước kia không thoải mái, Hạnh Nhi thở dài, may mắn, hiện giờ tiểu thư thoát ly cái kia ra, cũng coi như là trọng sinh. Hiện giờ, tuy rằng nhật tử quá kham khổ chút, nhưng cũng may hiện giờ có ra, chính mình có thể làm chủ, cũng có ăn, không bao giờ dùng bị đánh chịu đói. Hiện tại nhật tử, khá tốt. Liền ở Hạnh Nhi mơ mơ màng màng sắp sửa nhắm mắt lại hết sức, đột nhiên nghe được trong viện truyền đến thông một tiếng. Tiếp theo lại nghe được rất nhỏ tiếng bước chân càng ngày càng đến gần rồi các nàng chủ này gian nhà ở. Hạnh Nhi dòa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhưng là gắt gao dùng chăn che lại miệng mình cùng cái mũi, không cho bên ngoài người nghe được chính mình không ngủ. Một lát sau, không thanh âm. Tiếp theo, Giang La nghe được có cái gì từ kẹt cửa vói vào tới đụng tới môn xuyên thanh âm. Hạnh Nhi biết, đây là có tặc. Quay đầu nhìn thoáng qua đang ngủ say Giang La, Hạnh Nhi cắn răng một cái, nương, dám vào tới, lão nương liền băm ngươi, tiểu thư đều dám săn thú, ta cũng muốn làm chính mình lợi hại lên. Nghĩ vậy, Hạnh Nhi nhẹ nhàng lên, đi. Trên bệ bếp cầm lấy dao phay, tay chân nhẹ nhàng xuống đất, đến gần rồi cạnh cửa cất giấu, trong tay gắt gao giơ lên dao phay. Nương, tới, tiến vào lão nương lập tức liền băm đầu của ngươi. Hạnh Nhi ở trong lòng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, lúc này, nàng ngược lại cảm thấy không sợ, vì bảo hộ tiểu thư, liều mạng, hôm nay ta Hạnh Nhi liền đại khai sát giới. Kết quả, người nọ dùng dao nhỏ hự nửa ngày, cũng không hoạt động một chút môn xuyên, cuối cùng nghe được nơi xa có cẩu tiếng kêu truyền đến, mới lại tay chân nhẹ nhàng rời đi. Hô, nghe được người kia nhảy ra ngoài tường sau, Hạnh Nhi mới như là hư thoát giống nhau, dựa vào môn ngồi ở trên mặt đất, dao phay rơi trên một bên. Bùn ma, hù chết lão nương. Hạnh Nhi, trên giường đất truyền đến Giang La thanh âm. Nàng mơ mơ màng màng vươn tay sờ soạng một phen bên người không thấy Hạnh Nhi, tạch lập tức liền ngồi lên. Tiểu thư, không có việc gì, ngủ đi, ta tại đây đâu. Hạnh Nhi bò lên, đem dao phay đặt ở gối đầu biên, bò lên trên giường đất, nằm xuống. Xảy ra chuyện gì? Hạnh Nhi, ngươi như thế nào cầm dao phay? Giang La ngây ngốc hỏi Hạnh Nhi. Vừa rồi có người vào chúng ta sân, may mắn tiểu thư một lần nữa làm cho môn xuyên từ bên ngoài lộng không khai, bằng không chúng ta hai hôm nay xong đời. Hạnh Nhi nghĩ mà sợ nói. Có người tiến vào sân. Giang La ngưng mi nói. Yên tâm đi, chúng ta phòng là an toàn, môn từ ngoại mở không ra, vào không được, ngủ đi, nha đầu. Giang La còn nói thêm. Nói xong, Giang La trấn an vỗ vỗ Hạnh Nhi chăn, theo sau chính mình nằm hảo lại nhắm lại mắt, lại không có buồn ngủ. Thực mau, bên tai chuyển đến Hạnh Nhi vững vàng tiếng hít thở. Giang La mở bừng mắt, nhìn đen như mực nóc nhà, bắt đầu chân chính suy tư nổi lên kế tiếp nhật tử, nên như thế nào quá. Nhà ở qua phá, trải qua không bao nhiêu mưa gió, đến tu. Bên cạnh căn nhà kia cũng đến thu thập ra tới, chậm rãi đến tổn lương. Tường viện quá phá quá thấp, đến tu. Thiếu phòng ở tiền, đến còn. Trong tầm tay, cũng đến có tổn bạc. Cha mẹ nguyên nhân chết, đến cha. Nhưng này đó, đều yêu cầu bạc, đều yêu cầu tiền. Trời đã sáng, đến đi một chuyến gần nhất thị trấn, nhìn xem nhưng có cái gì phát tài chi đạo. Ngày ấy thôn trưởng thím nói, giống như ly gần nhất thị trấn kêu ngũ cách trấn. Ân, mang lên kia ba con thỏ, lại mang lên một con sao sao, nhìn xem có thể bán nhiều ít bạc. Nghĩ kỹ rồi ngày mai sự tình, Giang La cuối cùng là có thể nhắm mắt lại ngủ. Lúc này, thôn phía bắc, quả phụ Giang Lưu Thị trong viện. Lưu Thị đang ở trong phòng thấp thỏm lại chờ mong đi tới đi lui, còn thỉnh thoảng ngưng thần nghe một chút trong viện nhưng có động tĩnh. Giang Lưu Thị nữ nhân này, gả vào Giang gia thôn đã 10 năm thời gian. Trượng phu của nàng kêu Giang Nhị Lăng, là trong nhà con trai độc nhất, lại ở cùng nàng thành hôn 5 năm sau bỏ xuống nàng cùng một cái tiểu nhi tử đột nhiên đã chết. Bà, công công khí bất quá người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dưới sự tức giận ngã bệnh, năm đó cũng đi. Năm ấy, Giang Nhị Lăng qua đời sau, Lưu Thị vì cấp bà công công xem bệnh, đã đem trong nhà có thể bán đều bán không sai biệt lắm, ruộng đất cũng bán, chỉ còn lại có kia một chỗ sân cấp nhi tử lưu trữ. Hai già đi sau, thôn trưởng mang theo các thôn dân cũng trợ giúp quá Lưu Thị, đáng tiếc chính là Lưu Thị chính mình không tiến tới. Trượng phu cha mẹ chồng một năm trong vòng đều đi sau, nàng cũng bệnh nặng một hồi, các thôn dân cũng giúp đỡ nàng chăm sóc hài tử, nghỉ ngơi bệnh của nàng. Một năm sau, Lưu Thị bình phục, nhưng là lại bị các thôn dân trợ giúp phế đi. Chính mình không suy tư như thế nào kiếm tiền đem nhật tử quá lên, ngược lại ngày ngày chờ mong các thôn dân còn tiếp tục trợ giúp nàng. Nói thật, nhà ai nhật tử cũng là quá căng thẳng, có thể trợ giúp nàng một năm, đã là các thôn dân thiện lương. Sau lại, Lưu Thị liền đi trước kia chợ giúp quá nàng kia mấy nhà liếm mặt mượn vài lần, nhân ra thấy nàng không tiến tới, có mượn không còn cũng liền không cho nàng mượn. Lại sau lại Lưu Thị xem mượn không đến, lại liếm mặt từng nhà đi khóc cầu, thảo muốn. Chính là không qua mấy ngày, nàng cũng đem Giang gia thôn sở hữu thôn dân đều chọc phiền, cũng đắc tội hết, không còn có người nguyện ý cho nàng một cái mễ. Không có biện pháp, nhìn 4 tuổi nhi tử nhỏ gầy bộ dáng, Lưu Thị không biết chính mình còn có cái gì biện pháp nuôi sống nhi tử, nhà mẹ đẻ nhật tử cũng không hảo quá, khẳng định là không thể quay về. Cuối cùng, Lưu Thị liền suy nghĩ cái biện pháp. Trong thôn những cái đó tuổi lớn, còn không có cưới thượng lão bà nam tử, chỉ cần cấp 3 chén mễ, liền có thể cùng nàng ngủ một lần. Người như vậy, trong thôn còn không có cưới vợ tuổi lại mau 30 thật là có vài cái. Cứ như vậy, 3 chén mễ có thể ngủ một lần. Lưu Thị tin tức, ở những cái đó hảo này nói các nam nhân trung gian lặng lẽ chuyển mở ra. Hiện giờ, 3 năm đi qua, Lưu thị vẫn là lấy như vậy phương thức sinh hoạt, nhưng thật ra cũng không đem nhi tử đói chết. Bắt đầu, biết việc này người không nhiều lắm, bởi vì đi đều là quang côn, đại gia cũng liền mắt nhắm mắt mở. Nhưng là, dần dần trừ bỏ những cái đó quang hốn ngoại, cũng có một ít có lão bà nam nhân đồ mới mẻ, trộm đi đánh giá thực, trộm cái tanh, tìm xem kích thích. Có chút trong thôn các nữ nhân là biết nhà ai nam nhân đi ôm quá Lưu thị. Chỉ cảm thấy ghê tởm, đem nam nhân nhà mình xem càng khẩn, sợ ngày nào đó lộng hồi điểm động tĩnh tới. Mà ngày thường trong thôn các nữ nhân ngồi ở cùng nhau mắng nhiều nhất, cũng là cái kia Lưu thị. Ở các nàng trong mắt, Lưu thị hoàn toàn thành con dẹp, thậm chí nhắc tới một cái Lưu tự đều cảm thấy dơ bẩn, hận không thể nàng chạy nhanh đã chết đi, đỡ phải ngày ngày phòng bị nam nhân nhà mình đi trộm tanh. Mà ở các nàng trong miệng con dẹp Lưu thị, tối nay ở trong phòng thấp thỏm chờ, cũng là một người nam nhân. Lưu thị cũng không chờ bao lâu, liền nghe được trong viện truyền đến thông một tiếng. Nàng nhìn thoáng qua chính mình nhi tử ở trên giường đất đang ngủ say, liền khoác kiện quần áo ra cửa. Vừa lúc đụng phải cửa đứng một người nam nhân. Thế nào? Sự thành sao? Lưu thị thấp giọng hỏi nói. Nam nhân kia lắc lắc đầu, một đôi mắt sắc mị mị nhìn Lưu thị tăng vọt bộ ngực, trong ánh mắt có khát vọng. Lưu thị đương nhiên biết hắn ánh mắt đại biểu cho cái gì, suy tư một chút, vươn tay lôi kéo người này tới rồi bên cạnh một gian trong phòng, cũng chính là trước kia Lưu thị cha mẹ chồng chủ quá căn nhà kia. Vào phòng sau, người nam nhân này liền sốt ruột muốn ôm khởi Lưu thị đi trên giường đất, Lưu thị đẩy hắn ra tay, trước nói tình huống. Sân ta là đi vào, bất quá các nàng trên cửa môn xuyên, ta phí thật lớn kính đều lộng không khai. Sau lại nghe được trên đường lớn có động tình, không dám lại đãi đi xuống liền. Chạy ra, ngươi biết đến, ta bị thôn trưởng bắt được, liền xong rồi. Người này, là trong thôn bị đại gia xưng là thổ tú tài Giang Thành Tài, năm nay 21. Nhân hắn cha mẹ hơi chút biết mấy chữ, liền hy vọng chính mình nhi tử tương lai có thể trở thành một cái người đọc sách, trở thành tú tài, liền cho hắn lấy như vậy cái tên. Mấy năm nay, hắn cha mẹ đem trồng trọt cùng dưỡng gà kiếm được tiền đều cho hắn giao quà nhập học, đưa hắn đi ngũ cách trấn trên thư quán tử học tập, lại không có dư lực giúp hắn cưới một phòng tức phụ, chỉ ngóng trông hắn có thể khảo chung năm nay viện khảo, trở thành một cái chân chính tú tài công tử, kia đến lúc đó tức phụ liền không lo. Đáng tiếc chính là, Giang Thành Tài cũng không phải một nhân tài, ở thư quán tử cũng không học đi vào nhiều ít đồ vật, tự nhưng thật ra học xong một ít. Nhân hắn quán sẽ thổi phồng, trở về trong thôn, đại gia vẫn là xem trọng hắn vài phần. Hiện tại là nông giả trở về giúp trong nhà giấy. Có tới, hắn cha mẹ cũng luyến tiếc làm hắn đi làm việc nhà nông, làm hắn ở nhà. Này Giang Thành Tài năm trước liền cùng Lưu Thị từng có một lần, lần này trở về, bởi vì thích thư quán tử tiên sinh ra tiểu thư mà không được, trong lòng bị đè nén, liền lại đi tìm Lưu Thị, không nghĩ Lưu Thị không có thống khoái cho hắn. Mà là trước nói muốn cho hắn giúp một chút. Lưu thị làm Giang Thành Tài đi cái kia phá trong viện hù dọa một chút kia trong thành tới tiểu thư. Tốt nhất là có thể đem bọn họ dọa chạy. Kia Giang La chuyện xưa, Giang Thành Tài lần này trở về cũng nghe nói, cũng đối Giang La tò mò khẩn. Kỳ thật hắn như vậy thống khoái đáp ứng Lưu thị, hắn đáy lòng cũng có tính toán, cũng không phải là dọa một cái liền xong việc. Hắn có ý nghĩ của chính mình. Lúc này, nghe được Giang Thành Tài nói chưa đi đến nhà ở, Lưu thị cười cười, không có việc gì, không thành tựu tính, ta cũng chính là tò mò. Trong lòng lại mắng câu vô dụng thư sinh. Ân, Giang Thành Tài thấy Lưu thị tươi cười, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ một cái thư quán tử niệm thư cùng trường, có vài cái đều là thành thân, lại nói tiếp chính mình tức phụ, kia kêu một cái ngọt ngào. Hắn hâm mộ thực, hắn thích tiên sinh ra tiểu thư thật lâu. Đáng tiếc cái kia tiên sinh chướng mắt hắn, nghiêm cấm nhà mình nữ nhi cùng hắn nói chuyện. Này Giang Thành Tài liền bị đè nén thực, nghe kia mấy cái nói lên đêm đó vãn sao sao tư vị, hắn tâm ngứa thực. Lần này trở về trên đường, liền nghĩ lại đến tìm một lần này Lưu thị. Lưu thị tuy rằng đã 26 tuổi, nhưng này diện mạo cùng dáng người thực hảo, kia phương diện cũng thực sẽ trêu chọc nam nhân, cho nên này Giang Thành Tài thường thường còn phải về tưởng một chút đêm hôm đó cảm giác. Lúc này, Giang Thành mới có điểm chờ không vội, hắn gấp giọng nói, hoa nương, hảo, y ngươi chính là, bất quá này mễ ngươi ngày mai đến lại cho ta đưa tới 3 chén. Lưu thị tên đầy đủ Lưu A Hoa. Hảo đi, nhưng ta sợ đào quá nhiều làm ta nương nhìn ra tới. Giang Thành Tài ứng ứng, có điểm do dự. Kia đêm nay cũng chỉ có thể một lần, không thể một đêm. Lưu thị nhấp môi. Ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Ngươi biết ta đã hơn 1 năm không lại đụng vào quá nữ nhân. Giang Thành Tài nói chuyện, liền xông lên đi ôm lấy Lưu thị thượng giường đất. Lưu thị tượng trưng tính dãy rủa một chút, liền y Giang Thành Tài, có thể bị tương lai tú tài lão gia ôm, nàng cũng là đáng giá. Hiện giờ, nhi tử càng lúc càng lớn, càng ngày càng có thể ăn, Lưu thị không thể không bắt đầu muốn làm, 3 chén mễ, chỉ có thể một lần, muốn quá một đêm, đến thêm lượng, muốn 6 chén mễ. Hơn nữa con của hắn cũng nhắc mãi ăn thịt. Ngày ấy, Giang Ngũ Hổ cùng hắn sư phó tới nhà nàng cho nàng tu nóc nhà tử, tu xong liền đi rồi, cũng không ăn cơm. Nàng trong đầu linh quang chợt lóe, liền nghĩ tới biện pháp. Nàng nhìn chúng Giang Ngũ Hổ, hắn không có cha mẹ, còn 20 mấy, cũng chưa từng đã tới chính mình nơi này. Lưu thị biết hắn là cái tốt, nàng liền nghĩ mang theo nhi tử gả cho Giang Ngũ Hổ. Như vậy, nương hai cũng sẽ không chết đói, Giang Ngũ Hổ cũng có lão bà nhi tử, này không phải đẹp cả đôi đàng sao? Chính là, hôm nay, nàng ngẫu nhiên liền nghe được kia Giang Ngũ Hổ cùng hắn sư phó nói chuyện, nói muốn giúp đỡ kia Giang La cùng Hạnh Nhi cô nương chém điểm xài đi. Lưu thị là người từng trải, lập tức liền biết này Giang Ngũ Hổ khẳng định là coi trọng kia hai cái cô nương chung một cái. Này nào hành, cần thiết đến đem kia hai cái cô nương dọa đi. Trong thành cô nương, lá gan đều rất nhỏ, cho nên, liền có trở lên chuyện xưa. Bất quá tối nay không được việc, Lưu thị một bên ứng phó Giang Thành Tài, một bên suy tư bước tiếp theo nên như thế nào làm mới có thể dọa đi kia trong thành tiểu thư. Này một đêm, liền như vậy đi qua, ngoài cửa sổ thiên hơi hơi lượng, Hạnh Nhi liền tỉnh, vốn định tay chân nhẹ nhàng xuống đất đi nấu cơm. Lại không nghĩ bên cạnh Giang La cũng xoay người ngồi dậy. Tiểu thư, trời còn chưa sáng, ngươi ngủ tiếp sẽ đi, ta trước nấu cơm. Hạnh Nhi xuyên hảo giày, chuẩn bị đi làm cơm sáng. Không được, Hạnh Nhi ngươi trước nấu cơm, làm điểm bánh hoặc là màn thầu linh tinh có thể mang, chúng ta hôm nay đi trong thị trấn một chuyến. Đến lúc đó mang lên con thỏ cùng gà, nhìn xem có thể hay không bán đi. Tốt nha, tiểu thư. Hạnh Nhi vừa nghe muốn đi ra ngoài, vui vẻ đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Giang La rời giường sau, liền đi trong viện, nhìn một chút trong viện lưu lại dấu chân, dùng một cây củi gỗ gậy gộc lượng ra kích cỡ. Xem đế giày tử, không giống như là người trong nhà thủ công làm, như là bên ngoài mua cái loại này, đáy đường may khoảng cách đại. Làm xong này đó, Giang La ghi tạc trong lòng, lại đem ngày hôm qua lấy về tới như là khoai tây mầm trồng trọt ở trong viện còn không trong đất, lại đem ngải thảo tìm cái thảo mâm phơi nắng lên. Chừng Giang La làm xong này đó, Hạnh Nhi cơm cũng chín, rau chân vịt cháo, màn thầu, xào một mâm trứng gà. Này đó trên cơ bản là hai người dĩ vãng giữa trưa cơm chưa quy cách. Ăn cơm no sau, Giang La có trên lưng cái sọt, đem kia con thỏ thả đi vào. Hạnh Nhi vác rổ, mang theo một con gà. Con thỏ cùng gà đã xử lý quá thân thể thượng vết máu, cho nên lúc này nhìn qua là thực sạch sẽ, cuối cùng mặt trên đều là dùng một khối phá bố cái. Lúc này, thời gian còn sớm, trong thôn người cơ bản còn không có bắt đầu nhích người hạ điền đâu, trên đường không ai, hai người vừa lúc cũng tránh cho người khác hỏi tới trong rổ là gì đó xấu hổ. Mặt khác một con gà, Giang La tính toán sau khi trở về cấp thôn trưởng ra đưa đi, lần này hai người có thể có đặt chân nơi, ít nhiều thôn trưởng hai vợ chồng. Đương Thái Dương dâng lên một thước cao khi, Giang La cùng Hạnh Nhi đã tới thôn trưởng thím theo như lời ngũ cách trấn. Nhìn trấn trên từng nhà cửa hàng, Hạnh Nhi hưng phấn thực, tiểu thư, thật nhiều cửa hàng. Ân, so với Phúc Vân trấn như thế nào? Giang La trong trí nhớ, không có Phúc Vân trấn bộ dáng ấn tượng. Đó là vô pháp so, Phúc Vân trấn rất lớn, phỏng chừng kinh thành cũng chính là như vậy phồn hoa đi. Này ngũ cách trấn, cũng chính là so trong thôn náo nhiệt một chút. Hạnh Nhi thấp giọng ở Giang La bên tai đúng trọng tâm nói. Ân, ta đã biết. Giang La gật gật đầu, hôm nay hai người này đây nam trang ra tới, lâm ra cửa khi. Giang La còn cấp hai người đơn giản dịch dung một chút, Sử hai người nhìn qua, giống như là thật không tốt chọc thiếu niên. Này ngũ cách trấn sát thật nhỏ rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, liền như vậy một cái đường phố, từ Nam Thông đến Bắc. Lộ hai bên phân biệt là một ít cửa hàng khách điếm, lại không có trà lâu hoặc là điểm tâm cửa hàng những cái đó cung kẻ có tiền hưởng thụ đồ vật. Cái này ngũ cách trấn, nhìn qua, càng như là một cái trong thôn phồn hoa đường phố mà. Thôi, có, cũng chỉ là một ít trong sinh hoạt cần thiết yêu cầu một ít cửa hàng, tiệm gạo, đồ sứ phô, tử quán tử, tử lầu, khách điếm, cửa hàng son phấn, tiệm tạp hóa, còn có thư quán tử. Một cái đường phố hơn 20 gia cửa hàng, đại khái đều là loại này hình đồ vật. Tiểu thư, chúng ta đồ vật, muốn đi đâu bán? Hạnh Nhi có điểm mờ mịt. Không vội, chúng ta đi trước một vòng nhìn xem. Giang La nói khẽ với Hạnh Nhi nói xong, đi đầu hướng về này đường phố đi đến. Lúc này, hai người, tuy rằng ăn mặc nam trang, nhưng cũng không có phiên phiên giai công tử đi dạo phố cảm giác. Thuần túy hai cái nông gia tiểu tử cong cái sọt ra tới bán đồ vật bộ dáng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, thực rõ ràng. Đệ nhất gia là một nhà tửu lầu, lúc này còn không đến cơm điểm thời điểm, cho nên cũng không có người ra vào. Đệ nhị gia là một nhà khách điếm, nhưng thật ra có mấy người ra vào. Giang La suy tư một chút, đi vào. Hai vị tiểu ca muốn ở trọ. Sao? Một cái tiểu nhị đón đi lên. Xem hai người đều là nông gia trang điểm, ánh mắt liền bắt bẻ thượng xem hạ xem, cuối cùng nhìn về phía kia sau lưng cái sọt. Nga, không được, lão bản, chúng ta huynh đệ hai người hôm qua ở trên núi chơi, đánh tới mấy con thỏ cùng một con gà rừng, các ngươi muốn sao? Giang La mang lên mang theo nhàn nhạt lại không hèn mọn ý cười, nhìn kia tiểu nhị. Nga, khụ khụ, ta không phải lão bản, ta chỉ là tiểu nhị, như vậy đi, ta giúp các ngươi đi. Hỏi một chút chúng ta trưởng quầy. Cái này tiểu nhị ca nguyên bản có điểm bắt bẻ ánh mắt lập tức liền thay đổi. Ai đều thích bị người khác thổi phồng. Ai ai ai, được rồi, cảm ơn tiểu nhị ca, ngài thật là người tốt. Giang La cười cười nói. Giang La lúc này thanh âm cố ý đè thấp, biến trầm thấp, lại có điểm giống nàng kiếp trước tiếng nói. Đi cửa chờ. Kia tiểu nhị nhìn thoáng qua ngoài cửa. Giang La cùng Hạnh Nhi gật gật đầu, rời khỏi ngoài cửa chờ. Thời điểm không lớn, này. Tiểu nhị ra tới, lắc lắc đầu, trưởng quầy nói không cần. Giang La cùng Hạnh Nhi có điểm thất vọng, nhìn hai người có điểm thất vọng xoay người rời đi. Kia tiểu nhị bước chân bước ra ngoài cửa, thấp giọng nói, phía trước có cái điền nhớ hiệu thuốc, kia ra trưởng quầy ăn ngon món ăn thôn quê, các ngươi có thể đi thử xem. A, thật tốt quá, cảm ơn tiểu nhị ca, cảm ơn. Giang La cái Hạnh Nhi cùng nhau đối với tiểu nhị liên thanh nói cảm tạ. Tiểu nhị vẫy vẫy tay, trở về trong tiệm. Đệ tam gia là một nhà cửa hàng son phấn. Lúc này, đang có cái trưởng quầy ở thu thập cửa hàng. Giang La cùng Hạnh Nhi đang muốn đi vào hỏi. Này trưởng quầy vẫy vẫy tay. Ai, không cần, không cần, đừng tiến vào, mới vừa lau mà. Giang La cùng Hạnh Nhi đang muốn nâng lên chân lại thu trở về. Hai người xoay người xuống phía dưới một nhà đi đến. Tiếp theo ra là thư quán tử. Giang La lắc lắc đầu, chưa tiến vào, trực tiếp lại đi phía trước đi. Thẳng đến đi tới kia gian kêu điền nhớ hiệu thuốc tử, hai người mới đi vào. Cửa hàng lúc này tổng cộng có 4 người. Một cái trưởng quầy đang ở trên quầy hàng biên bốc thuốc, bên cạnh một cái tiểu nhị làm giúp đỡ. Quầy bên ngoài, hai người lưng quay về phía cửa, chờ lấy dược. Giang La cùng Hạnh Nhi tiến vào sau, kia tiểu nhị ra tới đã đi tới, thái độ hiền lành, hai vị công tử chính là có việc. A, là cái dạng này, chúng ta huynh đệ hai người hôm qua lên núi săn thú, đánh mấy con thỏ cùng một con gà rừng, không biết trưởng quầy cần phải. Giang La ra tiếng hỏi, lúc này, kia bốc thuốc trưởng quầy ngẩng đầu lên tới, thỏ hoang, gà rừng, chỉ thấy người này phúc thái dáng người, phúc thái gương mặt. Tóm lại thoạt nhìn, giống như là cái ăn ra tới đồ tham ăn. Đúng vậy, là chúng ta thân thủ đánh. Giang La vừa nghe trò chơi, chạy nhanh nói. Ngươi chờ một chút, ta chảo xong dược nhìn xem. Trưởng quầy nói xong, lại cúi đầu đi bắt dược. Giang La chạy nhanh lên. Tiếng, cùng Hạnh Nhi thối lui đến cạnh cửa chờ. Lúc này, kia chờ lấy dược hai người chuyển qua thân tới. Giang La nhìn đến trong đó một người, trong lòng căng thẳng, này không phải ngày ấy ở trên núi bị người đuổi giết người kia sao? Hạnh Nhi cũng là sửng sốt, gì, bị chính mình đá xuống nước người kia. Bất quá xen vào chính mình lúc này nam trang bộ dáng, Hạnh Nhi cũng không có động, chỉ là âm thầm nhìn về phía Giang La. Giang La lập tức cũng đừng khai mắt, chính mình lúc này là nam trang, lại hóa thành này phó quỷ bộ dáng, hắn khẳng định là nhận không ra chính mình tới. Đông Phương Dập lúc này mang theo Đại Hoàng đang ở bốc thuốc, nhìn trước mắt hai cái thiếu gia liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, hắn không có nhận ra tới, chỉ là cảm thấy này hai cái thiếu niên lá gan còn rất đại. Chảo xong dược, Đông Phương Dập thanh toán tiền, trưởng quầy thu hảo sau, liền đi ra, hướng về Giang La cái sọt đi đến. Đông Phương Dập cũng vội vàng hồi trong trang, cấp cha mẹ chữa bệnh, liền không quản nhiều như vậy, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Liền ở hắn trải qua Giang La bên người khi, ánh mắt vừa lúc đảo qua Giang La cổ, chờ hắn bước ra ngoài cửa khi, đột nhiên nhớ tới, cái kia trên cổ có một viên nhàn nhạt, màu đỏ tiểu trí, đạm đến chỉ có dựa vào rất gần mới có thể phát hiện, mà cái kia nốt ruồi đỏ, hắn lần trước ở trên núi đụng tới cái kia cô nương trên cổ cũng nhìn đến quá, ngày ấy hồi chạy đến thổ phỉ hoa cứu cha mẹ, qua lại, thêm cứu người, tổng cộng hoa đi 8 ngày thời gian. Hôm qua mới mang theo hắn cha mẹ bình an về tới trang thượng. Tuy rằng nhị lão đại thương không có, nhưng nhìn không được kinh hách cùng mấy ngày sóc này, vẫn là ngã bệnh. Thỉnh đại phu xem qua sau, liền cấp khai mấy phó dược, nhường cho ngao uống nửa tháng. Trên cơ bản cũng đều là chút cố bổn an thần, điều trị thân thể dược liệu, nơi này đều có. Đông Phương Dập cũng liền đỡ phải đi Phúc Vân Trấn. Này một vội lên, hắn liền quên mất ngày ấy trên núi sự tình. Lúc này nhìn đến này viên trí hắn lại nghĩ tới cái kia cô nương, cùng cặp kia không cam lòng mắt. Đông Phương Dập ngưng thần suy nghĩ một chút, tuy rằng trên mặt đồ vật bôi rất nhiều, chính là, tinh tế nghĩ đến, vừa rồi tiệm thuốc thiếu niên cặp mắt kia, chính là ngày ấy cái kia cô nương, Giang La. Vị này tiểu ca, các ngươi này con thỏ, là cách đêm đi. Trưởng quầy xem xong sau, nhàn nhạt nói, Giang La gật gật đầu, đúng vậy, lão bản. Ân, như vậy đi, ta muốn một con thỏ đi, lần sau nếu có tươi sống, cho ta lại đưa tới mấy chỉ, ta thích ăn hiện giết, loại này đã cách đêm, thịt chất không bằng hiện giết ăn ngon. Kia trưởng quầy một bộ thâm niên đồ tham ăn miệng lưỡi. Tốt, ta đã biết. Giang La vừa nghe, đây là thích ăn người thạo nghề, chạy nhanh gật gật đầu, bán ra một con là một con đi. Các ngươi này con thỏ, bán bao nhiêu tiền? Kia trưởng quầy ý bảo tiểu nhị đi lấy ra nhìn qua lớn nhất kia chỉ. Ngài cấp cái giới đi. Giang La lúc này đối với thế giới này ngân lượng giá còn không phải rất rõ ràng, thậm chí có thể nói, từ nàng trọng sinh tại đây thế giới mau 10 ngày thời gian, còn không có tiếp xúc quá bạc hoặc là tiền đồng. Cho nên, trước thử xem. Như vậy a, kia như vậy đi, xem ở ngươi này con thỏ còn tính thể trạng đại phân thượng, một con thỏ ta cho ngươi 50 văn đi. Nếu lần sau có sống, ta cho ngươi 80 văn, nhưng cần thiết là lớn như vậy mới được. Kia trưởng quầy lại. Đối Giang La nhàn nhạt nói, hảo, ta đã biết, cảm ơn lão bản, trách không được ngài có thể đương lão bản đâu, ngài làm người thực công đạo, cảm ơn. Giang La vừa nghe, chạy nhanh cấp lấy trưởng quầy chụp cái mông ngựa, này giá cả hẳn là không thấp, này lão bản còn xem như cái không tồi. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc, ở đâu cái thời đại, những cái đó có điểm thành tựu người, liền thích nghe người khác thổi phồng hắn. Hảo, đi thôi, dư lại những cái đó, ngươi có thể đi hỏi một chút kia hai cái tửu lầu. Này trưởng quầy người nhưng thật ra xác thật không tồi, thống khoái đem tiền số cho Giang La, lại chỉ điểm bọn họ một chút. Tốt, quá cảm tạ trưởng quầy. Giang La cùng Hạnh Nhi chân thành cấp trưởng quầy thấy thi lễ. Hảo, đi thôi. Trưởng quầy đối hai người phất phất tay, liền vội đi. Giang La cái Hạnh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều ức chế không được trong lòng kích động, có tiền. Cõng lên cái sọt vác khởi rổ, Giang La cùng Hạnh Nhi hai người từ tiệm thuốc ra tới sau, liền thấy được đứng ở tiệm thuốc cửa tựa chờ bọn họ Đông Phương Dập. Giang La trong lòng một lột bộ, sẽ không nhận ra mình đi. Giang La làm bộ không thấy được hắn, cùng Hạnh Nhi hai người từ hắn phía sau đi qua, hướng về đầu đường mà đi. Ai, các ngươi con thỏ còn có thừa sao? Đông Phương Dập Ninh Mi nhìn cái kia nha đầu trang không quen biết chính mình liền phải rời đi bộ dáng, không khỏi bật cười, là các nàng dịch dung. Lại không phải chính mình dịch dung, vì cái gì muốn trang không quen biết chính mình? Nhìn dáng vẻ, hai người là thiếu bạc đi. Không biết các nàng đã nhiều ngày là như thế nào lại đây, vẫn là ở tại kia trên núi sao? Có, công tử muốn mua sao? Giang La đè nặng giọng nói, trầm thấp nói. Ân, nhà ta có vừa lúc cũng có thích ăn con thỏ thịt, còn có gà phải không? Đông Phương Dập tính toán giúp các nàng. Đến nỗi nguyên nhân, Đông Phương Dập tưởng, có thể là vì ngày ấy chấn động hắn tâm thần kia một đôi chết chừng mắt thiên có u oán cũng có không cam lòng mắt đi. Giang La cùng Hạnh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, lại không có nhiều ít vui vẻ. Hai người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Đông Phương Dập, không phải là hắn thật sự nhận ra hai người đi. Ân, có, trước mắt ta còn thừa hai con thỏ cùng một con gà. Công tử có thể trước nhìn xem, lại quyết định muốn hay không, thả chúng ta đây là hôm qua đánh hạ, đã thả một đêm. Giang La một đôi mắt nhìn Đông Phương Dập, tưởng từ hắn trong mắt nhìn ra điểm cái gì. Lại, rất khó, người này kia một đôi mắt, giống như là một uông u đàm, sâu không lường được, giếng cổ không gợn sóng. Không sao, nhà ta đầu bếp tay nghề hảo. Đông Phương Dập phiết Giang La liếc mắt một cái, hắn phía sau dẫn theo gói thuốc đại hoàng tức khắc đầy đầu mồ hôi lạnh. Chủ tử ngươi tối hôm qua không phải còn ngại đầu bếp nữ làm cơm không thể ăn sao? Hảo đi. Giang La không hề quản mặt khác, nguyên bản cũng là khách khí, nếu hắn nói như vậy, nàng khẳng định là rất vui lòng, con thỏ có thể bán đi ra ngoài, đã nói lên sẽ có tiền. Đông Phương Dập thật đúng là ngồi xổm xuống thân đi nhìn Giang La sọt hai con thỏ cùng bên cạnh Hạnh Nhi buông kia trong rổ kia chỉ gà rừng. Ân, cũng không tệ lắm, này con thỏ có thể hầm ăn thịt, này gà đâu, vừa lúc có thể cho ta nương hầm canh gà uống. Đông Phương Dập nhìn xem, vừa lòng gật gật đầu. Tiểu ca, kia này hai con thỏ cùng một con gà ta liền đều phải, ngươi xem tổng cộng bao nhiêu tiền? Đông Phương Dập xem xong, nhìn đại hoàng liếc mắt một cái, đại hoàng chạy nhanh nhẹn đi đào tiền bạc túi. Công tử nhìn cấp đi, chúng ta huynh đệ hai người cũng không phải quá lành nghề. Giang La nhìn thoáng qua kia túi tiền, quang túi tiền tử, cũng đến giá trị điểm tiền đi. Vị công tử này, đến tột cùng là người nào? Xem ra là kẻ có tiền nào? Giang La âm thầm suy tư, vẫn là không cần giới, vừa lúc nhìn xem, vừa rồi kia trưởng quầy đến tột cùng là hồ chính mình, vẫn là giá cả thật sự công đạo. Kia như vậy đi, vừa rồi điền trưởng quầy cấp giá cả thực công đạo, ta cũng liền ấn cái kia giá cả đi, gà cũng ấn như vậy tính, tổng cộng là 150 văn. Đông Phương Dập lời nói là đối với Giang La nói, ánh mắt lại là phiết đại hoàng liếc mắt một cái. Đại hoàng chạy nhanh đào bạc, hắn cảm thấy, nhà mình chủ tử, có phải hay không nhận thức hai người kia à? Bằng không như thế nào sẽ âm thầm giúp bọn hắn đâu? Vừa rồi từ tiệm thuốc ra tới, liền vẫn luôn không vội mà đi, lúc này, lại nhiều cấp tính bạc. Kỳ thật, này hai con thỏ, cũng không có vừa rồi điền trưởng quầy cái kia đại, nhiều nhất tính 40 văn, kia chỉ gà nhiều nhất giá trị 20 văn. Gà vốn dĩ liền không có con thỏ đáng giá. Đông Phương Dập cùng đại hoàng dẫn theo con thỏ cùng gà đi rồi. Giang La cùng Hạnh Nhi nhìn kia hai người cuối cùng là cưỡi ngựa đi rồi sau, cho nhau nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng bật cười. Tiểu thư, thật tốt quá. Hạnh Nhi thanh âm thầm kích động. Hư, đi, chúng ta đi kia hai nhà tửu lầu nhìn xem. Giang La ý bảo Hạnh Nhi thanh âm thấp điểm. Nàng tính toán thải hảo chiêu số, nếu muốn người nhiều, tạm thời cũng có thể lấy cái này mưu sinh, tiếp tục đi săn con thỏ. Hai người phản trở về. Lúc này, kia tửu lầu còn như cũ không có mở cửa. Đột nhiên Giang La nghĩ đến, còn không đến cơm điểm thời gian, đầu bếp cùng trưởng quầy những cái đó trong tiệm công nhân tới. Nói, hẳn là sẽ đi cửa sau đi. Đi, Hạnh Nhi, chúng ta đi mặt sau ngõ nhỏ nhìn xem. Chờ vòng tới rồi kia ra kêu, phúc hỉ lâu, tửu lầu cửa sau khi, liền thấy tiểu nhị cùng đầu bếp nhóm ra vào, dọn đồ vật, xem ra, là chính mình đoán đúng rồi. Lúc này, vừa lúc có một cái như là trưởng quầy hoặc là lão bản linh tinh người từ bên trong đi ra, hướng về phía những người đó kêu, đều nhanh nhẹn điểm, lại có một canh giờ liền bắt đầu thượng nhân, các ngươi đồ ăn liêu còn không? Có bị hảo, có phải hay không không nghĩ muốn tiền công? Giang La vừa nghe, người này, là lão bản sao? Chờ kia lão bản giống con người toàn vẹn, giống như khí cũng bình ổn đi xuống. Giang La đi qua, lão bản, ngài hảo, ta muốn hỏi một chút ngài này tửu lậu muốn con thỏ hoặc là gà rừng sao? Không cần, không cần, chúng ta ăn thịt, đều là có chuyên môn cửa hàng cung ứng. Kia lão bản vẫn là khẩu khí không tốt trả lời nói. Nga, hảo đi. Giang La gật gật đầu, đối người nọ cười. Cười, lôi kéo Hạnh Nhi rời đi nhà này sau hẻm, tiếp tục hướng về này đường phố đệ nhất ra tửu lầu, phương ký tửu lầu, cửa sau mà đi. Tiểu thư, Hạnh Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, sợ Giang La bởi vì kia lão bản khẩu khí không hảo mà khổ sở. Không có việc gì, Hạnh Nhi ngươi nhớ kỹ, ra tới cùng người ở chung, người khác cho ngươi cái gương mặt tươi cười, đó là người khác tâm tình hảo, ngươi cũng có thể lý giải thành là ngươi tương đối làm cho người ta thích, người khác không cho ngươi cười mặt, ngươi có thể xem thành người khác tâm tình không tốt, nhưng không thấy được chính là ngươi không làm cho người thích, minh bạch sao? Ân, tiểu thư, ta đã biết, ngươi ý tứ chính là làm ta không cần đi oán hận này đó không cho chúng ta hòa nhã, không phản ứng chúng ta người, có phải hay không? Hạnh Nhi hỏi, đúng vậy, mỗi người nói cái gì lời nói, là hắn tự do, chúng ta có thích hay không, tiếp không tiếp thu, chính là chuyện của chúng ta, cho nên, thích. Liền nhiều liêu vài câu, không thích, xoay người chạy lấy người chính là, này giống vậy làm buôn bán tìm phía đối tác, làm buôn bán lý niệm giống nhau, có thể nói ở bên nhau, liền hợp tác, nói không tới, không hợp chủ, liền không hợp tác, lại tìm nhà khác chính là, không có gì sinh không tức giận. Ân, tiểu thư ta nhớ kỹ. Hạnh Nhi thật mạnh gật đầu. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ, nếu là cái loại này vũ nhục ngươi thậm chí khi dễ người của ngươi, liền không cần cấp cái gì sắc mặt. Tốt, nhất định phải khi dễ trở về, tìm về bãi mới có thể, chúng ta ăn cơm không có hại. Giang La nói xong, lại sợ Hạnh Nhi về sau bị khí cũng không hoàn thủ, lại mặt khác bỏ thêm một câu. A, Nga tiểu thư, bãi là cái gì? Giang La, ta nói sai rồi, mặt mũi. Xem ra, về sau nói chuyện đến chú ý dùng từ. Nói chuyện, hai người lại đến phương ký tửu lầu nơi cửa sau, vừa lúc nhìn đến có cái tiểu nhị cầm một mâm bánh bao phát tán cho chợ ở cửa mấy cái ăn mày. Những cái đó ăn mày ngàn ân vạn tạ sau, mới ôm chặt trong lòng ngực bánh bao vội vàng rời đi. Giang La trong lòng tức khắc cảm giác có thứ gì bị xúc động. Mặt khác đầu bếp nhóm còn lại là ở hướng trong dọn đồ ăn cái sọt, trong đó có một cái như là quản sự người ở bên cạnh nhìn. Nhìn thấy lại đây hai cái nam hải tử, kia trưởng quầy nhìn hai người liếc mắt một cái, lại quay lại đầu đi tiếp tục nhìn chằm chằm đại gia dọn đồ ăn cái sọt. Hắn nhưng thật ra không có giống đệ nhất gia như vậy lớn. Tiếng thét to, Giang La còn ở trong lòng nghi hoặc, như vậy tiểu cái trấn nhỏ, sẽ có như vậy nhiều người ăn cơm sao? Nhà này như thế nào mua nhiều như vậy đồ ăn? Có thể bán xong sao? Giang La cùng Hạnh Nhi lần này cũng không đi lên nói chuyện, chỉ là đứng ở một bên nhìn, biết kia đưa đồ ăn người khua xe bỏ lại rời đi lúc sau, đầu bếp nhóm đã đi vào, kia trưởng quầy phiết Giang La cùng Hạnh Nhi liếc mắt một cái, nghi hoặc một chút, cũng chuẩn bị đi vào. Xin hỏi, ngài là này? Phương ký trưởng quầy sao? Giang La đúng lúc mở miệng hỏi, các ngươi có việc sao? Trong khoảng thời gian này chúng ta không chiêu tiểu nhị. Kia trưởng quầy ôn hòa nói xong liền phải đi vào. Hắn cho rằng này hai cái tiểu tử là tới nhận lời mời chạy đường tiểu nhị. Giang La vừa nghe, cười cười. Nga, không phải, ngài hiểu lầm. Chúng ta không phải tới tìm việc. Ta là muốn hỏi một chút trưởng quầy. Nhà ngươi cần phải con thỏ hoặc là gà rừng. Cha ta là thợ săn. Trưởng quầy nhìn hai cái tiểu nam hài liếc mắt một cái, xem vóc người, hẳn là 13-14 tuổi, lại gầy lại tiểu nhân, hẳn là gia cảnh không tốt lắm, này sắc mặt cũng là không tốt lắm. Suy tư một chút, này trưởng quầy nói, hành a, có lời nói đưa lại đây nhìn xem đi. Nha, thật tốt quá, cảm ơn trưởng quầy, kia ngày mai chúng ta cho ngài đưa tới xem qua. Giang La cùng Hạnh Nhi vừa nghe, cao hứng cười. Ân, các ngươi là cái nào thôn người? Trưởng quầy lại hỏi. Nga, ta họ Giang, Giang ra thôn người. Giang La trả lời. trưởng quầy gật gật đầu, vẫy vẫy tay, đi vào. Giang La cùng Hạnh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, cao hứng nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng về phía trước trên đường phố đi đến. Giang La tính toán đi mua điểm mễ, trong nhà các thôn dân cấp mễ không nhiều lắm, tổng không thể vẫn luôn chờ người khác cứu tế đi. Hôm nay bán 3 con thỏ hoang cùng 1 con gà rừng, tổng cộng được 200 văn, 1.000 văn là 1 lượng bạc. Giang La nghĩ, lại đánh mấy ngày săn, là có thể tích cóp đủ tiền thuê nhà đi. Chờ sinh hoạt có thể quá đi xuống sau, phải mưu điểm việc làm. Rốt cuộc, nếu muốn sinh hoạt ổn định, thu vào cũng đến ổn định mới được. Giang La vừa đi vừa chú ý tới ven đường có một cái dâu bạc khất cái, chính cầm bánh bao súp ở trong góc ăn. Giống như vừa rồi Phương Ký Tửu lầu cửa sau lánh bánh bao những người đó, liền có cái này lão nhân. Giang La sở dĩ còn đối hắn có điểm ấn tượng, chính là bởi vì hắn cặp kia mắt thấy đi lên cũng không giống mặt khác khất cái như vậy, hai mắt vẫn đục như cho tàn một mảnh. Mặt khác khất cái ánh mắt làm người cảm giác bọn họ đối xã hội này đã mất đi hy vọng, đã không có bất luận cái gì hứng thú cùng ý tưởng, duy nhất mục tiêu, khả năng chính là mỗi ngày chờ lánh kia mấy cái bánh bao mà thôi, không cần nhanh như vậy bị đói chết mà thôi. Mà cái này dâu bạc lão nhân nhìn qua ánh mắt, có một tia nhất định phải được.